Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 152. Tiễn Xít Môn Chủ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chấn Thiên Tiễn hóa thành một đạo kim quang, trong nháy mắt xuyên thấu ngàn tỷ thời không, đánh vỡ hư không trở ngại, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp bắn nhanh mà đi. Thanh Sam ông lão, cũng chính là Cực Quang Môn môn chủ, một cái tát đem Vưu Mộng Thanh cho đánh bay sau khi đi ra ngoài, đang chờ muốn tìm đến Vưu Mộng Thanh lạnh lùng hạ sát thủ, đem nàng triệt để đánh giết thời điểm. Bởi vì hắn vô cùng sự phẫn nộ. Hắn chỉ có điều là bế quan tu luyện một quãng thời gian mà thôi, thế nhưng khi hắn phát hiện bên ngoài không đúng thời điểm, trước tiên liền vọt ra. Chỉ là ánh vào hắn mi mắt nhưng là một mảnh đổ nát thê lương, khắp nơi bừa bộn không thể tả. Toàn bộ Cực Quang Môn kiến trúc toàn bộ đều bị phá hủy, trên mặt đất càng là máu chảy thành sông, vô số Cực Quang Môn đệ tử đoạn chi tàn cánh tay khắp nơi đều có. Thậm chí kể cả Cực Quang Môn mấy cái xuất khiếu kỳ trưởng lão đều bị đánh giết. Mà nếu không có hắn đúng lúc ra tay, sợ là Cực Quang Môn cái cuối cùng xuất khiếu kỳ cảnh giới tu sĩ đều bị Vưu Mộng Thanh cho đánh giết. Lúc này, ngoại trừ những kia thực lực không thể tả đệ tử ở ngoài, toàn bộ môn phái xem như là cao thủ chỉ có một cái xuất khiếu kỳ trưởng lão cùng hắn cái này phân thần kỳ môn chủ. Nhìn chu vi tất cả những thứ này, Cực Quang Môn môn chủ lên cơn giận dữ, đây chính là hắn một tay sáng tạo môn phái cơ nghiệp. Thế nhưng hiện tại nhưng là bị người một tay hủy diệt. Ngay khi hắn muốn truy sát muốn Vưu Mộng Thanh đồng thời, đột nhiên, phân thần kỳ hắn cảm giác nhạy cảm đến một luồng hơi thở của cái chết từ phương xa bắn nhanh mà tới. Này cỗ khí tức tử vong là mãnh liệt như vậy, để Cực Quang Môn môn chủ trong lòng bay lên mãnh liệt cảm giác bất an giác. Đột nhiên quay đầu nhìn sang, nhưng là nhìn thấy một vệt kim quang lấy so với sấm sét còn muốn cấp tốc tốc độ chính xé sách hư không đối với mình xé sách mà tới. Cái kia cố hơi thở của cái chết, cái kia cố để cho mình sâu sắc cảm giác bất an chính là bắt nguồn từ này đạo kim quang. Hừ lạnh một tiếng, phân thần kỳ Cực Quang Môn môn chủ cũng không có lập tức chạy trốn, mà là trong nháy mắt ngưng tụ sức mạnh. Sau đó đánh ra một bàn tay lớn. Bàn tay lớn thành chảo, trời long đất lở, che kín bầu trời, quay về cái kia mặt xé sách mà đến kim quang liền mạnh mẽ tóm tới. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Cực Quang Môn môn chủ cử động, phương xa Mộ Dung Vũ xem thường cười lạnh một tiếng. Quả nhiên, ầm. Sức mạnh ngưng tụ mà thành bàn tay lớn vẫn không có tới gần kim quang, cũng chính là Chấn Thiên Tiễn, cũng đã bị Chấn Thiên Tiễn phát ra đến khí thế khủng bố cho nát tan. Mà Chấn Thiên Tiễn tốc độ không những không có đình trệ, ngược lại nhưng là càng nhanh hơn. Cực Quang Môn môn chủ giật nảy cả mình, nổi giận gầm lên một tiếng, đem hết toàn lực một quyền oanh kích mà ra. Cùng lúc đó, thân hình hắn loáng một cái, cả người nhất thời bay lên trời. Hướng về phương xa liền bay lượn mà đi. Ầm ầm. Sức mạnh mẽ oanh kích ở Chấn Thiên Tiễn chi lên. Nổ vang rung trời sau khi Chấn Thiên Tiễn bùng nổ ra chói mắt kim quang, diệu ở vùng thế giới này. Ở nổ vang bên trong Cực Quang Môn môn chủ nổ ra sức mạnh kinh khủng lần thứ hai bị nát tan. Thế nhưng lần này Chấn Thiên Tiễn thế đi cũng bị cản trở một thoáng. Chỉ là Chấn Thiên Tiễn người tiến nếu được xưng giết tiến vào tất cả sinh mệnh tồn tại, lại há lại là dễ dàng như vậy để mục tiêu mà chạy. Xì. Chấn Thiên Tiễn tốc độ thoáng ngưng trệ một thoáng, thế nhưng sau một khắc Chấn Thiên Tiễn nhưng là bùng nổ ra khủng bố cực kỳ kim quang. Sau một khắc, bá, một tiếng Chấn Thiên Tiễn dĩ nhiên trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lúc này toàn lực mà chạy Cực Quang Môn môn chủ đã xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm dặm. Cảm giác được chính mình rốt cuộc vùng thoát khỏi cái kia mạc trí mạng kim quang, trong lòng hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng vẻ mặt cũng thư trầm lại. Xì. Vừa lúc đó, phía sau hắn hư không nhưng là trong nháy mắt bị một luồng cự lực cho vỡ ra một cái khe nứt to lớn. Sau một khắc một vệt kim quang nhanh chóng vọt ra. Làm sao có khả năng? Cực quang môn môn chủ kinh hô một tiếng, thân hình lay động, liền muốn mà chạy. Thế nhưng, vừa lúc đó, hắn đột nhiên cảm thấy ngực một trận lạnh lẽo, mà vệt kim quang kia nhưng là đã từ trước ngực mình chọc tới. Sau đó, hắn liền nhìn thấy cái kia mạc kim quang kỳ thực là một con kim quang sán lạn thần tiễn. Thần tiễn xuyên thấu hắn thân thể sau khi, liền ở hắn phía trước xoay tròn xoay một cái, tiện đà liền lần thứ hai hóa thành một mạc lưu quang, hướng về phía sau liền bắn nhanh mà đi. Không thể. Cực quang môn môn chủ nhìn mình bị mặc vào mở ngoặt tròn đâm qua đóng ngoặt tròn cái thấu lạnh lòng ngực, gào thét một tiếng. Ầm. Một tiếng nổ vang sau khi cực quang môn môn chủ cùng trưởng lão của bọn họ giống như vậy trực tiếp nổ ra, hóa thành một đám mưa máu chết không thể chết lại. Chuyện tại HTTP. Trai em cu a tu. Nè xuyệt trái. Mà Chấn Thiên Tiễn nhưng là tự động bay trở về Mộ Dung Vũ bên người, cuối cùng bị hắn cùng Càn Khôn Cung đồng thời bỏ vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Bởi vì có lần thứ nhất sử dụng Càn Khôn Cung quan hệ, lần này Mộ Dung Vũ đã sớm chuẩn bị kỹ càng hồi nguyên đan. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Chấn Thiên Tiễn đánh giết La Sơ Môn môn chủ sau khi, sức mạnh của hắn cũng ở lượng lớn hồi nguyên đan bổ sung bên dưới khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Chúng ta xuống. Mộ Dung Vũ bắn ra một thanh phi kiếm trước tiên bay lượn mà xuống. Mà lập tức Trương Ngạo cũng ngự kiếm tùy tùng mà đi. Bị phân thần kỳ cực quang môn môn chủ một cái tát đập bay ra ngoài. Vưu Mộng Thanh bị đánh bay đi ra ngoài bên ngoài mấy chục dặm, đụng gãy vô số núi lớn mới cuối cùng đình chỉ lại. Sau khi thức dậy, nàng trước tiên chính là kiểm tra thân thể của chính mình, nhìn có bị thương không địa phương. Như thế vừa nhìn, nàng lập tức khiếp sợ cùng tử thủ tiên y khủng bố phòng hộ năng lực. Nàng một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ bị một cái phân thần kỳ tu sĩ cho một cái tát vỗ ra, nếu là đổi làm là người bình thường, sợ là sớm đã bị đập thành một đám mưa máu chết không thể chết lại. Thế nhưng, ở tử thủ tiên y phòng hộ dưới tác dụng, nàng dĩ nhiên chỉ là cảm giác được khí huyết sôi trào mà thôi, trên người dĩ nhiên một điểm thương đều không có. Mà vào lúc này, nàng nhưng lại nhìn thấy Chấn Thiên Tiễn hóa thành kim quang chính bắn nhanh hướng về cực quang môn môn chủ. Lão già khốn nạn, lần này ngươi chết chắc rồi. Vưu Mộng Thanh cắn răng nói rằng trong lòng khoái ý cực kỳ. Sau đó, nàng liền không xen vào nữa cực quang môn môn chủ nhanh chóng bình phục một thoáng bốc lên khí huyết sau khi nàng liền bay lên trời đằng đằng sát khí hướng về cực quang môn lần thứ hai giết đi tới. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ cùng Trương Ngạo hai người tiến vào cực quang môn thời điểm, Vưu Mộng Thanh vừa vặn tay lên kiếm lạc đem cực quang môn còn lại cái kia xuất khiếu kỳ tu sĩ đầu cho gọt đi hạ xuống. Đến đây toàn bộ cực quang môn đệ tử tử thương hơn nửa, những người còn lại đều như tây đổ bầy khỉ tan giống như vậy, cũng sớm đã chạy mất dép. Vưu Mộng Thanh tựa hồ là phi thường chán ghét những người này như thế, vẻn vẻn truy sát theo. Mà Trương Ngạo lúc này cũng đỏ hai mắt, cầm trong tay linh khí cấp bậc phi kiếm quay về cực quang môn một loại thực lực vô cùng không thể tả đệ tử liền đại khai sát giới. Hai người này người điên. Mộ Dung Vũ đúng là không có kế tục ra tay, giết những người này thực sự là không có gì hay. Hơn nữa, có Vưu Mộng Thanh cái này xuất khiếu kỳ cao thủ ở cực quang môn những đệ tử này muốn chạy trốn cũng khó a. Liền, Mộ Dung Vũ bắt đầu cướp đoạt lên cực quang môn đến rồi. Chỉ là để hắn thất vọng chính là, dù cho hắn đem toàn bộ cực quang môn đào đất ba thước, dĩ nhiên cũng chỉ là mới tìm được 10 triệu hồi nguyên đan thôi. 10 triệu hồi nguyên đan. Đối với người khác mà nói hay là so sánh to lớn con số. Chỉ là đối với Mộ Dung Vũ tới nói, nhưng là có chút xem thường. Dù sao, hắn vẻn vẻn từ Thượng Thanh Thành cướp đi những cửa hàng kia bên trong hồi nguyên đan liền không thấp hơn mấy chục triệu, mà hơn nữa Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới vốn là có hồi nguyên đan. Có thể nói, hiện tại chỉ có dùng triệu làm đơn vị mới có thể vào đến pháp nhãn của hắn. Đương nhiên lấy ước làm đơn vị cũng vẫn tính có thể. đem mấy cái chết đi trưởng lão túi chứa đồ cũng cho tìm tòi một phen, cuối cùng Mộ Dung Vũ càng là tìm được Cực Quang môn môn chủ bị giết hiện trường. Chỉ là, để Mộ Dung Vũ thất vọng chính là, hắn dĩ nhiên không tìm được Cực Quang môn môn chủ túi chứa đồ, cũng không biết có hay không cũng bị Chấn Thiên Tiễn bắn cho giết. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn đầy người mùi máu tanh, Vưu Mộng Thanh cùng Trương Ngạo truy sát xong Cực Quang môn đệ tử sau khi trở về, Mộ Dung Vũ đã sớm kiều hai chân ở Cực Quang môn phủ cận một tòa núi cao bên trên chờ bọn họ trở về. Liếc mắt một cái Vưu Mộng Thanh, cái này phong nha đầu này thực sự là quá điên cuồng, quả thực là giết người như ngóe a. Tựa hồ so với mình còn muốn thích giết chóc. Cũng không biết có hay không di truyền, Mộ Dung Vũ nhưng là nghe nói hiện tại Huyền Nguyệt Tông Tông chủ năm đó lúc còn trẻ cũng là một cái nữ sát thần. Mộ Dung Vũ đứng thẳng người lên, phủi mông một cái, bắn ra phi kiếm, sau đó nhảy lên, đồng thời nói rằng. Được rồi, đi thôi, đi vào Huyền Nguyệt Tông. Chậm đã, Cực Quang môn vẫn không có cướp đoạt đây. Vưu Mộng Thanh lập tức gọi lại Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ vỗ đầu một cái, nói rằng, ta ngược lại thật ra quên. Nói xong hắn ý chí điểm hướng về Vưu Mộng Thanh. Chỉ thấy một tia sáng tím từ Vưu Mộng Thanh trong cơ thể bắn nhanh ra, hóa thành một đạo lưu quang đi vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Vưu Mộng Thanh rất là hối hận, sớm biết liền không nói. Vậy cũng là một cái tiên khí a. Từng trải qua tử thủ tiên y mạnh mẽ lực phòng hộ sau khi, Vưu Mộng Thanh đã triệt để yêu này một cái tiên khí. Chỉ là, bất luận làm sao, Mộ Dung Vũ cũng không thể đem tử thủ tiên y đưa cho Vưu Mộng Thanh. Cái này điên nha đầu, thân là Huyền Nguyệt Tông Tông chủ nữ nhi bảo bối, hắn vẫn đúng là không tin trên người hắn không có một hai kiện đem ra được bảo bối. Thu hồi tử thủ tiên y sau khi, Mộ Dung Vũ tay phát hiện hai cái túi chứa đồ, sau đó đưa tay bắn ra, đem hai cái túi chứa đồ phân biệt bắn về phía Vưu Mộng Thanh cùng Trương Ngạo hai người. Hai người tiếp nhận túi chứa đồ, trước tiên liền nhìn rõ ràng bên trong hồi nguyên đan cùng con số. 10 triệu. Mới 10 triệu. Đồng dạng con số, người khác nhau nhưng khác phản ứng. Trương Ngạo là một mặt khiếp sợ. Mà Vưu Mộng Thanh nhưng là tỏ rõ vẻ bất mãn vẻ nhìn Mộ Dung Vũ. Tổng tổng cũng mới 3-40 triệu hồi nguyên đan dáng dấp, các ngươi một người 10 triệu vừa vặn. Ta nắm 20 triệu không tính quá đáng chứ. Mộ Dung Vũ cười hì hì. Này quá nhiều. Trương Ngạo có chút thấp thỏm bất an nói rằng. Không nhiều, tuy rằng Cực Quang môn đã bị san bằng, món nợ máu của ngươi cũng coi như là báo. Những đan dược này coi như là cho ngươi bồi thường đi, có những đan dược này tại người, ngươi có thể tu luyện đến cảnh giới nhất định. Mộ Dung Vũ nói rằng, trên căn bản, Mộ Dung Vũ đã không nhìn bên cạnh bất mãn Vưu Mộng Thanh. Cái này điên nha đầu coi như cho nàng 100 triệu hồi nguyên đan, sợ là cũng là cái này phản ứng. Tiền bối, tại hạ có một điều thỉnh cầu, không biết. Trương Ngạo do dự một chút. Nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Nói đi. Mộ Dung Vũ vung vung tay. Ta muốn theo ngươi. Trương Ngạo sắc mặt kiên quyết nói rằng. Tuy rằng, Vưu Mộng Thanh thực lực tựa hồ muốn so với Mộ Dung Vũ phải cường đại hơn thế nhưng Trương Ngạo nhưng là lựa chọn Mộ Dung Vũ. Hắn tuy rằng không biết Mộ Dung Vũ thân phận thế nhưng là bản năng cảm giác được chỉ cần theo Mộ Dung Vũ, sau đó nhất định tiền đồ vô hạn. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 153, Huyền Nguyệt Tông, lý do, Mộ Dung Vũ cũng không có lộ ra cái gì thần sắc đặc biệt, chỉ là nhìn Trương Ngạo thản nhiên nói, ta muốn trở nên mạnh mẽ. Ta muốn nổi bật hơn mọi người, ta không muốn kế tục làm cường giả. Mà ta biết, chỉ cần theo Mộ Dung Vũ tiền bối ngươi, ta sẽ thay đổi tất cả những thứ này. Trương Ngạo không chút nghĩ ngợi trực tiếp bật thốt lên. Trên thực tế, này chính là hắn ý nghĩ trong lòng, Mộ Dung Vũ mạnh mẽ cùng tầng tầng lớp lớp pháp bảo cùng với phóng khoáng tính cách, chỉ cần theo hắn, sau đó khẳng định thiếu không được pháp bảo loại hình đồ vật. Ở pháp bảo, hồi nguyên đan các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn chống đỡ bên dưới, tương lai chính mình đều sẽ trở nên càng mạnh hơn. Nổi bật hơn mọi người cũng chỉ có điều chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngươi có linh khí, có 10 triệu hồi nguyên đan, chỉ cần giả lấy thời gian, ngươi trung quy sẽ trở nên mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Trương Ngạo lắc đầu. Này không giống nhau, mặc dù ta sau đó trở nên mạnh mẽ cũng chỉ là bình thường một cái tu sĩ. Ở trong giới tu chân căn bản không đáng chú ý. Thế nhưng, nếu như theo ngươi, ta tin tưởng sau đó lộ đều sẽ hết sức đặc sắc. Mà ta tuyệt đối trung thành với tiền bối, lên núi đao xuống chảo dầu, ta tuyệt không một chút nhíu mày, kính xin tiền bối cho phép ta đi theo bên cạnh ngươi. Khá lắm, bị ngươi nói ta có đều điểm lâng lâng. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra nụ cười vỗ vỗ Trương Ngạo vai. Trương Ngạo nhất thời đại hỉ. Tiền bối, ngươi đây là đã đồng ý sao? Mộ Dung Vũ lắc đầu, ở Trương Ngạo thất vọng thời khắc, hắn nhưng là nói rằng. Thanh danh của ta ở trong giới tu chân cũng không được, hay là tương lai sẽ trở thành một đại gian đại ác đồ, hơn nữa kẻ thù của ta nhiều vô cùng. Hiện ở trong giới tu chân có 10 môn phái lớn, bên trong 2 môn phái đều đang đuổi giết ta. Theo ta, ngươi hay là ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy, hay là ngày mai sẽ ném mất mạng nhỏ. Thế nhưng theo ta, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, pháp bảo, hồi nguyên đan chờ ta đều sẽ quản đủ. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Tiền bối, ta đã quyết định. Cả đời này ta cũng chỉ theo ngươi, tuyệt không hối hận. Trương Ngạo sắc mặt kiên quyết nhìn Mộ Dung Vũ. Được. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Kỳ thực hắn đã sớm coi trọng Trương Ngạo người này, ở không người dưới sự chỉ điểm, chỉ là dựa vào một kỳ ngộ có thể tu luyện đến toàn chiếu kỳ cảnh giới. Hắn tư chất cùng sức lĩnh ngộ tuyệt đối không kém. Hơn nữa kẻ này cũng là một cái lòng dạ độc ác người, Mộ Dung Vũ dưới tay chính cần người như thế mới. Kẻ này tuyệt đối là một nhân tài. Từ mấy ngày nay Mộ Dung Vũ vẫn luôn đang quan sát hắn. Coi như Trương Ngạo không mở miệng, hắn đều chuẩn bị đem hắn hấp thu đến bên người. Bất quá hắn đúng là không nghĩ tới Trương Ngạo dĩ nhiên mở miệng trước. Liền dáng dấp như vậy, Trương Ngạo trở thành Mộ Dung Vũ thủ hạ người số 1. Cũng là sau đó Mộ Dung Vũ dưới tay đại tướng cấp những người khác mới. Sau đó theo Mộ Dung Vũ ngang dọc thiên địa, tiếu ngạo bầu trời. Trương Ngạo, ngươi công pháp tu luyện quá rác rưởi, đợi ta suy nghĩ thật kỹ, cho ngươi một cái cao cấp công pháp. Còn có, ngươi cái kia linh khí phi kiếm tận lực đừng ở trước mặt người xuất hiện. Ăn tạm thời dùng cái này thượng phẩm pháp khí đi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đem hai cái phi kiếm ném cho Trương Ngạo. Một cái thượng phẩm pháp khí, một cái trung phẩm pháp khí. Trương Ngạo tiếp nhận, vội vàng nói tạ nói rằng. Tạ tiền bối. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Đừng gọi ta tiền bối, nói không chắc ngươi so với ta còn muốn lớn hơn, ăn. Mộ Dung Vũ trầm ngâm lên. Sau đó hắn nhất định là muốn thành lập thế lực. Thế nhưng tuyệt đối không phải môn phái, cũng không phải gia tộc, mà là một loại tương tự với tổ chức tồn tại. Như vậy, làm tổ chức đầu lĩnh nên xưng hô như thế nào đây? Sau đó ngươi liền gọi ta thủ lĩnh đi. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, sau đó nói. Đúng, thủ lĩnh. Trương Ngạo vội vã đổi giọng. Được rồi, chúng ta đi Huyền Nguyệt Tông đi. Nói xong bắn ra phi kiếm trước tiên bay lượn mà đi. Lập tức, Vưu Mộng Thanh cùng Trương Ngạo hai người liền theo sát mà lên. Đại lưu manh, liền như thế bị ngươi lừa một người. Vưu Mộng Thanh chạy tới có chút ăn vị nói rằng. Mộ Dung Vũ cười cợt. Ta làm sao lừa người? Ta nhưng cho tới bây giờ không lừa người. Ta đối với Trương Ngạo nói đều là thật sự. Nha đầu. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn Vưu Mộng Thanh cười nói. Ngươi mặc dù là Huyền Nguyệt Tông tông chủ nữ nhi bảo bối. Thế nhưng ta xem ngươi làm sao lăn lộn so với Trương Ngạo còn muốn thảm. Nếu không ngươi đến theo ta hỗn được rồi. Vưu Mộng Thanh cho Mộ Dung Vũ một cái lườm nguyết, nàng nhưng là đường đường mười môn phái lớn một trong Huyền Nguyệt Tông thiếu tông chủ, dĩ nhiên Mộ Dung Vũ hỗn. Này thành cái gì thể thống? Ta pháp bảo đan dược quản đủ nha. Mộ Dung Vũ cười nói. Bất quá, Mộ Dung Vũ lời này nhưng là để Vưu Mộng Thanh có chút động lòng. Người này trên người tầng tầng lớp lớp pháp bảo, thậm chí so với Huyền Nguyệt Tông còn nhiều hơn đan dược. Hơn nữa, người này ngoại trừ ở pháp bảo phương diện có chút keo kiệt ở ngoài, cái khác đúng là rất hào phóng. Theo hắn, nhất định sẽ không lỗ là được rồi. Ta suy tính một chút. Vưu Mộng Thanh đột nhiên nói rằng, ây, Mộ Dung Vũ đúng là ngẩn ra, hắn chỉ có điều là chỉ đùa một chút mà thôi. Vưu Mộng Thanh sẽ không là đương nhiên là thật chứ. Bất quá, nếu như Vưu Mộng Thanh thật sự cùng chính mình lăn lộn thoại, như vậy sau đó Huyền Nguyệt Tông liền không thể là kẻ thù của chính mình, ăn, vẫn có chỗ tốt. Một đường không nói chuyện quá 7-8 thiên giáng dấp, bọn họ rốt cuộc đến Huyền Nguyệt Tông. Mà vào lúc này, khoảng cách cực thiên cảnh mở ra tháng ngày cũng tới gần, ước chừng còn có 10 ngày dáng vẻ chừng. Huyền Nguyệt Tông tu chân giới 10 môn phái lớn một trong. Môn phái này có chút khác loại bởi vì toàn bộ tông môn, phần lớn đều là nữ đệ tử. Trong đó, Huyền Nguyệt Tông cao tầng như trưởng lão tông chủ loại hình càng là vẫn luôn do nữ tử đảm nhiệm. Cho tới trong môn phái nam đệ tử. Tuy rằng sinh sống ở trong bụi hoa, thế nhưng chỉ là làm việc tay chân, không có địa vị gì. Trở lại Huyền Nguyệt Tông sau khi... Vưu Mộng Thanh liền như đã biến thành một người khác sống như vậy, không lại điên điên khùng khùng, cũng như là biến trở về một cái thuộc nữ. Nghĩ đến chính là đây nàng ở Huyền Nguyệt Tông hình tượng. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút cảm thán. Nữ nhân à, chính là như thế thiện biến. Sư tỷ, tiểu sư tỷ, tiểu sư tỷ ngươi rốt cuộc trở về, tông chủ vẫn luôn rất lo lắng ngươi. Mấy tháng này vẫn ở bên ngoài tìm hiểu tin tức của ngươi, mấy ngày trước mới trở về. Mới vừa gia nhập Huyền Nguyệt Tông đông đảo đệ tử liền dồn dập cùng Vưu Mộng Thanh chào hỏi. Vưu Mộng Thanh nhưng là mặt mang nụ cười, lễ phép tính đáp lại. Cho tới Mộ Dung Vũ cùng Trương Ngạo hai người, nhưng là bị những này Huyền Nguyệt Tông đệ tử cho triệt để không nhìn. Bởi vì hai người này hàng một cái dung hợp kỳ, một cái toàn chiếu kỳ tu sĩ ở Huyền Nguyệt trong tông chỉ có thể là tầng thấp nhất tu sĩ thôi, căn bản không để cho người chú ý. Đương nhiên, điều này cũng cùng dáng dấp của bọn họ có quan hệ. Hai người này đều là bình thường dáng vẻ. Đặc biệt Mộ Dung Vũ, vốn là hắn trường vẫn tính là thanh tú, hiện tại mang theo mặt nạ, lại có vẻ phổ thông cực điểm. Nghe mọi người nói chuyện, đặc biệt mẹ mình phi thường sốt ruột lo lắng cho mình nói chuyện, Vưu Mộng Thanh nhất thời sốt sắng lên. Vội vã kêu lên một vị nữ đệ tử dặn dò vài câu sau khi, liền bỏ lại Mộ Dung Vũ Trương Ngạo hai người bay đi. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ hai người vô cùng không nói gì. Cũng còn tốt nha, đầu này tuy rằng điên thế nhưng làm việc vẫn tính là có bàn giao để một vị nữ đệ tử cho bọn họ dẫn đường. Bằng không, Mộ Dung Vũ hai người nhất định sẽ lạc đường không được. Nơi này nhưng là Huyền Nguyệt Tông, đâu đâu cũng có nữ nhân, Mộ Dung Vũ cũng không dám xông loạn. Vạn nhất làm ra hiểu lầm gì đó, vậy thì bi kịch. Chỉ là, Vưu Mộng Thanh tùy tiện kêu đến người cô gái này nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn Mộ Dung Vũ hai người, sau đó lạnh lùng nói rằng, đi theo ta. Sau khi nói xong, cũng mặc kệ Mộ Dung Vũ hai người như thế nào, trước tiên liền bay đi. Khẳng định là thời mãn kinh đến. Mộ Dung Vũ lẩm bẩm một câu, tùy tùng này người nữ đệ tử đông chuyển tây chuyển, cuối cùng rốt cuộc đi tới một ngọn núi cao chi lên. Các ngươi ở chỗ này chờ. Đem Mộ Dung Vũ hai người mang tới một cái tương tự là hoa viên như thế địa phương, sau khi cô gái này liền trực tiếp đi rồi. Này thái độ gì? Trương Ngạo cũng bất mãn. Bọn họ dù sao đều là thiếu tôn chủ bằng hữu, hiện tại đi tới Huyền Nguyệt Tông làm khách chính là loại đãi ngộ này. Bình tĩnh đừng nóng. Mộ Dung Vũ nhưng là không đáng kể nhún nhún vai. Trên thực tế hắn phát hiện ở cái này đỉnh cao bên trên nhìn về phương xa cảnh sắc cũng khá. Phải nói cái này đỉnh cao hẳn là Huyền Nguyệt trong tông đỉnh cao nhất. Đứng ở chỗ này chỉ cần thị lực đủ tốt, trên căn bản là có thể nhìn xuống toàn bộ Huyền Nguyệt tông cảnh sắc. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đều buồn bực. Không biết lúc nào, Mộ Dung Vũ trực tiếp ở một tảng đá lớn bên trên nằm xuống, híp hai mắt, cuối cùng dĩ nhiên ngủ. Mà Trương Ngạo nhưng là cẩn thận tỉ mỉ đứng thẳng ở Mộ Dung Vũ bên người, thế hắn hộ pháp. Ăn, dưới tay có người xác thực là thuận tiện rất nhiều, coi như là ngủ đều có người cho ngươi canh gác, không sợ bị người ám hại. Mộ Dung Vũ. Ngay khi Mộ Dung Vũ ngủ mơ mơ màng màng thời điểm, đột nhiên tựa hồ nghe có người đang gọi chính mình. Nhất thời, hắn lập tức liền bị giật mình tỉnh lại. Xoa xoa hai mắt nhìn về phía bốn phía. Là ai đang gọi ta? Ồ! Trời tối! Mộ Dung Vũ sau khi tỉnh lại trước tiên liền phát hiện đến thiên dĩ nhiên đen. Sau đó, hắn liền nhìn thấy chính đang cách đó không xa cười híp mắt nhìn mình hai người. Vưu Mộng Thanh, ngươi dĩ nhiên đem hai chúng ta lượng ở đây hơn nửa ngày, ta tốt xấu cũng là các ngươi Huyền Nguyệt tông khách mời. Nhìn thấy Vưu Mộng Thanh, Mộ Dung Vũ cũng mặc kệ nàng người ở bên cạnh có hay không chính là hắn mẫu thân nàng, Huyền Nguyệt tông tông chủ, lúc này liền bất mãn nói thầm nói rằng. Trên thực tế, Vưu Mộng Thanh bên người cô gái kia, Mộ Dung Vũ đây là liếc mắt nhìn liền khẳng định thân phận của nàng. Dù sao cùng Vưu Mộng Thanh trường 6-7 phần tương tự, mà lại so với nàng thành thục, tuổi tác cũng so với nàng đại người, ngoại trừ Huyền Nguyệt tông tông chủ Vưu Lục Tú ở ngoài còn có thể là ai. Nghe vậy, Vưu Mộng Thanh nhất thời có chút thẹn thùng. Bất quá trong lòng nàng cũng có chút tức giận. Nàng rõ ràng gọi cái kia người nữ đệ tử an bài xong Mộ Dung Vũ hai người, nhưng là không nghĩ tới hai người bọn họ quả thật bị sắp xếp ở đây. Hai vị xin đừng trách, đây là chúng ta Huyền Nguyệt tông thất lễ. Huyền Nguyệt tông tông chủ tiến lên một bước, có chút áy náy đối với Mộ Dung Vũ hai người nói rằng. Ây! Mộ Dung Vũ nổi giận trong bụng dĩ nhiên liền này rồi tắt. Đối phương mười môn phái lớn tông chủ dĩ nhiên cho mình chịu nhận lỗi, mặt mũi của chính mình cũng thật là lớn. Nhân ra cho mình mặt mũi, chính mình cũng phải cho người ta mặt mũi không phải. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 154. Mẹ con. Huyền Nguyệt tông trong đại điện. Vưu Lục Tú, Vưu Mộng Thanh cùng với Mộ Dung Vũ cùng Trương Ngạo bốn người phân chủ khách ngồi xuống. Nhìn ngồi ở phía dưới Mộ Dung Vũ, Vưu Lục Tú khẽ gật đầu. Đối với Mộ Dung Vũ người này, nàng sớm đã có nghe thấy. Ở cổ Tuyền thành ở ngoài chôn giết Nguyên Hư môn một cái hợp thể kỳ trưởng lão cùng với hơn 1000 các môn phái tu sĩ. Chuyện này lần thứ nhất để Mộ Dung Vũ vang danh tu chân giới. Thế nhưng chân chính để thế nhân nhận thức Mộ Dung Vũ ba chữ này chính là cổ Tuyền thành sự kiện sau khi phản ra Hư Thiên Tông sự kiện. Lấy toàn chiếu kỳ cảnh giới ở Hư Thiên Tông bên trong đại chiến. Trận chiến đó, Mộ Dung Vũ đánh giết mấy độ kiếp kỳ tu sĩ, thậm chí ngay cả Hư Thiên Tông một cách tiên khí đều bị Mộ Dung Vũ màu vàng hài cốt cho vỡ tan. Nắm giữ hai cái tiên khí Hư Thiên Tông tông chủ cũng bị kích thương. Cuối cùng, nhất bộ tiên nhân ra tay, thế nhưng là vẫn như cũ để Mộ Dung Vũ chạy ra Hư Thiên Tông, từ đây không biết tung tích. Tuy rằng Mộ Dung Vũ cường lực như vậy đều là bởi vì màu vàng hài cốt quan hệ, thế nhưng vậy cũng là hắn một phần thực lực. Bởi vậy, từ khi cái kia một chuyện sau khi, Mộ Dung Vũ hung danh mới chính thức truyền khắp tu chân giới. Sẽ ở đó sự kiện sau khi Hư Thiên Tông cùng Nguyên Hư Môn người đều ở truy nã Mộ Dung Vũ. Mọi người ở đây cho rằng Mộ Dung Vũ đã ẩn giấu đi tiềm tu thời điểm Mộ Dung Vũ nhưng vẫn như cũ nghênh ngang ở tu chân giới cất bước. Mà Thượng Thanh thành chuyện sau đó, Vưu Mộng Thanh cũng đầu đuôi nói cho Vưu Lục Tú. Đương nhiên, đây là ở đạt được Mộ Dung Vũ đồng ý dưới tình huống mới nói. Mộ Dung Vũ làm như thế kỳ thực cũng là đang mạo hiểm. Hắn ở đánh cược mình cùng Vưu Mộng Thanh giao tình cùng với Vưu Lục Tú nhân phẩm. Bây giờ, nhìn dáng dấp, Mộ Dung Vũ là thắng cược, Vưu Lục Tú biết thân phận của hắn sau khi cũng không có cái gì gì dạng. Hẳn là sẽ không cướp giật Mộ Dung Vũ công pháp pháp bảo loại hình. Chuyện tại HTTP Trai. Liên quan với Mộng Thanh sự tình, ta còn phải cảm tạ ngươi. Không phải vậy mẹ con chúng ta hai cũng không biết còn có cơ hội hay không gặp mặt. Chuyện thứ nhất, Vưu Lục Tú chính là cảm tạ Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, nói rằng không cái gì, người mặc áo đen kỳ thực cũng không như vậy hung tàn, sẽ không đả thương cùng vô tội. Sau khi nói đến đây, Vưu Lục Tú bên cạnh Vưu Mộng Thanh không khỏi mạnh mẽ chừng Mộ Dung Vũ một chút. Người này lúc trước người mặc áo đen ở Thượng Thanh Thành lấy đám người đại chiến, thậm chí đem Thượng Thanh Thành thành chủ cũng cho đánh cho trọng thương. Này hoàn toàn là vô nghĩa. Vưu Mộng Thanh ở nhìn thấy Vưu Lục Tú sau khi liền biết rồi sự tình bắt đầu chưa. Mộ Dung Vũ có chút ngượng ngùng. Lúc trước vì kinh sợ những người kia hắn mới vô căn cứ một chút đi ra, ai biết hắn sau đó dĩ nhiên thay đổi chủ ý, đem Vưu Mộng Thanh tung ra ngoài. Điều này làm cho hắn có chút không kịp chuẩn bị. Cho tới ngươi muốn đi vào cực thiên cảnh sự tình, không thành vấn đề, đến thời điểm cùng chúng ta Huyền Nguyệt Tông người đồng thời là có thể. Vưu Lục Tú nói rằng, việc này đối với nàng mà nói căn bản không phải sự, cũng chỉ là thêm một cái người thôi. Mộ Dung Vũ chỉ bên cạnh Trương Ngạo nói rằng, e sợ còn phải Vưu Tông chủ nhiều cho một cái tiêu chuẩn, người này cũng phải đi vào. Không thành vấn đề. Vưu Lục Tú liền lập tức đáp ứng rồi. Còn Trương Ngạo, hắn có thể không có ý kiến gì, ngược lại hắn đã cùng định Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ sắp xếp hắn làm cái gì thì làm cái đó. Sau đó, mọi người lại hàn huyên một trận sau khi, Mộ Dung Vũ liền dẫn Trương Ngạo cáo từ xuống nghỉ ngơi. Đem không gian lưu cho bọn hắn hai mẹ con. Đợi đến Mộ Dung Vũ sau khi hai người đi, Vưu Lục Tú mẹ con cũng không hề rời đi. Lúc này, Vưu Mộng Thanh nhìn Vưu Lục Tú một mặt ý cười hỏi. Mẫu thân, ta không có lừa gạt ngươi chứ, cái kia lưu manh cũng khá. Vưu Lục Tú gật gù, nàng đã sớm thông qua Vưu Mộng Thanh hiểu rõ quá Mộ Dung Vũ. Vừa mới lại tiếp xúc một lúc, cũng đại thể nhìn ra Mộ Dung Vũ là người nào tới. Mộng Thanh, ngươi sau khi trở về, ta phát hiện ngươi thay đổi. Này một cái cực thiên cảnh sau khi, ngươi vẫn như cũ đi ra ngoài rèn luyện đi. Vưu Lục Tú nhìn Vưu Mộng Thanh cưng chiều cười nói. Ở đây sự trước, Vưu Mộng Thanh tuy rằng có xuất khiếu kỳ thực lực, thế nhưng rất ít đi ra ngoài bên ngoài rèn luyện. Đối với cái này tu chân giới nhận thức không sâu. Nhà ấm bên trong đóa hoa trung quy không chịu nổi cuồng phong mưa rào ấm ánh, như muốn trở thành trường, nhất định phải đi ra bên ngoài rèn luyện. Chỉ có kiến thức hơn nhiều trải qua nhiều lắm, mới sẽ trở nên thành thục. Mà lần này Vưu Mộng Thanh sau khi trở về, Vưu Lục Tú liền phát hiện Vưu Mộng Thanh trở nên so với trước đây càng bổ trợ hơn quen. Cũng rốt cuộc không còn là trước đây cái kia cái gì cũng không hiểu tiểu nha đầu. Nơi nào thay đổi? Ta vẫn là ta, không có gì thay đổi. Vưu Mộng Thanh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mẫu thân có chút không giải thích được nói. Từ khi ngươi sau khi trở về, trong miệng ngươi trước sau mang theo Mộ Dung Vũ ba chữ này, ngươi có phải là thích hắn? Vưu Lục Tú cười nói. Vưu Mộng Thanh ngẩn ra, trên mặt nhất thời lóe qua một vệt đỏ bừng, nhất thời nhăn nhó lên. Mà trong mắt nàng nhưng là không tự chủ được lóe qua lúc trước tình cảnh đó, Mộ Dung Vũ cặp kia lưu manh bàn tay lớn bao trùm ở chính mình bộ ngực tình cảnh đó. Ta làm sao có khả năng sẽ thích cái kia đại lưu manh đây? Trường lại không xoáy kẻ thù lại nhiều, hừ, ta mới sẽ không thích hắn đây. Vưu Mộng Thanh cúi đầu, hai tay góc áo, nhăn nhó nói rằng. Cùng trưởng bối nói tới chuyện như vậy, đều là cảm thấy phi thường thật không tiện. Mộ Dung Vũ làm người không sai, nếu như có thể, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Vưu Lục Tú nhàn nhạt cười nói. Bất luận là Mộ Dung Vũ thực lực, vẫn là hắn cái kia tầng tầng lớp lớp pháp bảo, màu vàng hài cốt, thậm chí cùng người mặc áo đen cái kia không rõ quan hệ, cũng làm cho Vưu Lục Tú đối với Mộ Dung Vũ càng ngày càng hiếu kỳ. Từ những phương diện này bên trên, nàng có thể thấy được Mộ Dung Vũ sau đó thành tựu tuyệt đối không thấp. Nếu như Vưu Mộng Thanh thật sự thích Mộ Dung Vũ, tựa hồ vậy cũng là một loại duyên phận. Ngược lại ta sẽ không thích hắn rồi. Màn đêm thăm thẳm, ta không nói cho ngươi, ta nghỉ ngơi đi rồi. Vưu Mộng Thanh lưu lại này nói một câu, sau đó cũng như chạy trốn bay khỏi ra đại điện. Nhìn Vưu Mộng Thanh nhanh chóng bóng lưng biến mất, Vưu Mộng Thanh rơi vào trầm tư bên trong. Sau 3 ngày, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người khởi hành. Một nhóm mấy trăm người mênh mông cuồn cuộn bay lượn hướng về Cực Thiên Thành. Nhìn phía sau mênh mông cuồn cuộn hơn 500 người, Mộ Dung Vũ có chút không nói gì. Những này toàn bộ đều là muốn đi vào Cực Thiên Cảnh rèn luyện Huyền Nguyệt Tông đệ tử. Vưu Tông Chủ, Huyền Nguyệt Tông dĩ nhiên có nhiều người như vậy muốn đi vào Cực Thiên Cảnh rèn luyện. Cái kia Cực Thiên Cảnh đến cùng lớn bao nhiêu? Mộ Dung Vũ đến gần rồi Vưu Lục Tú bên người, không hiểu hỏi. Hì hì. Mộ Dung Vũ, ngươi cũng là muốn đi Cực Thiên Cảnh rèn luyện sao? Có muốn hay không tỉ tỉ bảo vệ ngươi đây? Vưu Lục Tú vẫn không nói gì, ở bên người nàng phi hành một cô gái liền cười nói. Đây là một cái ước chừng 20 tuổi nữ tử, thực tế tuổi tác lớn bao nhiêu vậy thì không được biết rồi, ngược lại nhìn chính là chừng 20 tuổi dáng vẻ. Nàng tên là Dương Mạn, chính là Vưu Lục Tú một cách đệ tử, liền Vưu Mộng Thanh đều phải gọi nàng một tiếng sư tỷ. Ở Huyền Nguyệt Tông trong 3 ngày này, Mộ Dung Vũ ở Huyền Nguyệt Tông khắp nơi đi lại. Hay là Mộ Dung Vũ trên người đều là bộc lộ ra nhàn nhạt mùi thơm ngát vì quan hệ đặc biệt để những cô gái này đối với nàng sinh ra hảo cảm trong lòng. Lại hay là Mộ Dung Vũ gì thường hào phóng quan hệ tùy tiện chính là một cách đan dược gắn đi ra ngoài, không một chút nào đau lòng. Vẹn vẹn 3 ngày hạ xuống, hắn liền cùng Huyền Nguyệt Tông rất nhiều nữ đệ tử cho hỗn quen. Đặc biệt Vưu Lục Tú bên người những đệ tử kia. Cùng hắn quan hệ càng là tốt. Dương Mạn chính là một người trong đó. Đương nhiên tiểu đệ thực lực thấp kém, bây giờ tiến vào Cực Thiên Cảnh đương nhiên cần Dương sư tỷ ngươi bảo vệ. Bất quá, Dương sư tỷ ngươi không phải xuất khiếu kỳ tu vi sao? Có thể vào Cực Thiên Cảnh sao? Mộ Dung Vũ không rõ nhìn Dương Mạn, Cực Thiên Cảnh hạn chế cảnh giới quá cao tu sĩ tiến vào. Xuất khiếu kỳ liền không thể tiến vào. Dương Mạn chỉ là nở nụ cười. Đến thời điểm ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta đi, tỷ tỷ sẽ khỏe mạnh bảo vệ ngươi. Hừ, Dương sư tỷ, ngươi chớ bị tên lưu manh này cho lừa. Người này ám chiêu nhiều chính là đây, ai có thể thương hắn. Dương Mạn bên cạnh Vưu Mộng Thanh xem thường nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Khanh khách. Vưu Lục Tú bên cạnh mặt khác hai cái khuôn mặt đẹp nữ đệ tử nhất thời không nhịn được che miệng khinh nở nụ cười. Mộ Dung sư đệ. Lúc này, một cái khác tên là Tư Mã Như Ngọc nữ tử mở miệng nói chuyện, nàng cũng là cùng Mộ Dung Vũ lăn lộn khá quen thuộc cái kia mấy người nữ đệ tử một trong. Chỉ thấy nàng nói rằng, Cực Thiên Cảnh chính là một cái chân thực tiểu thế giới bên trong đến cùng lớn bao nhiêu, tu chân giới còn không người nào biết. Bởi vì nó thực sự là quá to lớn. Hơn nữa, nơi sâu xa nguy cơ trùng trùng, hơn nữa tu chân giới cường giả không cách nào thâm nhập, vì lẽ đó chúng ta hiểu rõ cơ bản đều chỉ là Cực Thiên Cảnh ngoại vi. Đừng xem chúng ta Huyền Nguyệt Tông có 500 đệ tử muốn đi vào Cực Thiên Cảnh, xem ra rất nhiều, thế nhưng ở đại môn phái ở trong, chúng ta Huyền Nguyệt Tông tiến vào đệ tử xem như là ít nhất. Nhiều môn phái thậm chí mấy ngàn người. Tư Mã Như Ngọc nói như vậy. Mộ Dung Vũ gật gù trong lòng đối với cái này Cực Thiên Cảnh càng ngày càng hiếu kỳ lên. Hơn nữa Cực Thiên Cảnh nơi sâu xa dĩ nhiên không người có thể đặt chân. Đây tuyệt đối là một chỗ chưa qua khai phá nơi nữa a. Hắn có loại cảm giác lần này tiến vào Cực Thiên Cảnh đều sẽ có thu hoạch lớn. cực thiên cảnh 10 năm bắt đầu một lần, mỗi lần trong khi thời gian 1 năm. Ở thời gian này bên trong, các đệ tử của đại môn phái có thể ở cực thiên cảnh bên trong tìm kiếm các loại linh thảo linh dược, các loại di tích, thậm chí các loại kỳ ngộ. Hầu như mỗi một lần đều có môn phái ở bên trong có cực kỳ thành quả kinh người. Thế nhưng mỗi một lần tử thương đều vô cùng to lớn. Như là Huyền Nguyệt Tông như vậy, 500 người tiến vào cực thiên cảnh, một năm sau khi có thể có 100 người đi ra cũng đã xem như là không sai. Vì lẽ đó, bên trong kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại. Số may giả chẳng những có thể giữ được tính mạng đi ra, có càng là có hoạt lớn hoạt nhỏ kỳ ngộ. Vận may không tốt giả, sợ là sau khi đi vào liền vĩnh viễn không ra được. Thế nhưng, tức đã là như thế, mỗi một lần cực thiên cảnh mở ra đều có không ít nhân xâm cùng. Này lại như là đánh bạc. Nếu như có thể ở bên trong có kỳ ngộ gì, hoặc là có thể tìm ra một số quý trọng linh thảo linh dược loại hình, như vậy sau khi đi ra, vậy thì giá trị bản thân tăng gấp bội. Thế nhưng thường thường, phần lớn người đều chỉ có thể vào mà không ra được. Chính là đây tu chân giới tàn khốc chỗ. Không đi phấn đấu, vậy cũng chỉ có thể bình thường một đời. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 155. Cực thiên thành. Cực thiên thành khoảng cách Huyền Nguyệt Tông không phải quá xa. Bởi vậy Huyền Nguyệt Tông nhân tài không chút hoang mang ở cực thiên cảnh mở ra trước mà dám hướng về cực thiên thành. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đến cực thiên thành đợi đến thời điểm, liền phát hiện mấy ngày cực kỳ náo nhiệt. Các đệ tử của đại môn phái đều ở này trong vòng mấy ngày chen chúc đến cực thiên thành bên trong. Chen chúc mà đến đám người đã sớm chính là cực thiên thành chuyện làm ăn bảo tốt. Đặc biệt cực thiên thành bên trong tiểu lâu khách sạn loại hình càng là cực kỳ sôi động. Thậm chí, đang không có tiến vào cực thiên thành ở ngoài thời điểm, ở ngoài thành nhìn thấy rất nhiều lều vải. Thậm chí nhìn thấy rất nhiều tu sĩ lộ thiên ngồi xếp bằng ở ngoài thành trên đất trống hoặc là trong dãy núi. Những này đều là các đại môn phái đến đây tham gia cực thiên cảnh thử luyện tu sĩ. Cực thiên thành tuy rằng rất lớn thế nhưng là cũng không tha cho như vậy chen chúc mà đến các đại môn phái tu sĩ. Bởi vậy, bọn họ đều chỉ có thể ở ngoài thành tạm thời đặt chân, chờ đợi cực thiên cảnh mở ra. May là, Huyền Nguyệt Tông loại này đại tông phái ở cực thiên thành cũng có tài sản sự nghiệp của chính mình thu xếp mấy trăm người mặc dù có chút chen bách, thế nhưng là miễn cưỡng đều ở lại, chí ít không cần đầu đường xó chợ. Ngày thứ hai chính là cực thiên cảnh mở ra ngày, đi tới cực thiên thành ở ngoài, Vưu Lục Tú liền rời khỏi Huyền Nguyệt Tông ở đây sản nghiệp. Hẳn là cùng các đại trưởng môn nhân gặp mặt đi tới Huyền Nguyệt Tông sản nghiệp bên trong phòng. Mộ Dung Vũ, Vưu Mộng Thanh, Dương Mạn còn có Tư Mã Như Ngọc còn có một người gọi là làm bùi bội vũ nữ tu sĩ đều tụ tập ở Vưu Mộng Thanh trong phòng. Mà Mộ Dung Vũ lúc này lại là một mặt kinh ngạc cùng vẻ mặt nghi hoặc. Các ngươi đều là xuất khiếu kỳ tu sĩ. Thế nhưng các ngươi nói các ngươi ngày mai cũng phải đi vào cực thiên cảnh. Ta liền làm không hiểu cực thiên cảnh không phải nói xuất khiếu kỳ người không thể đi vào sao. Mộ Dung Vũ trần chờ nói rằng. Chuyện tại HTTP. Trai em cu a tu. Ne xuyệt trái. Này mấy người phụ nhân đặc biệt Dương Mạn cùng Bùi Bội Vũ càng là nói gì đó muốn ở bên trong bảo vệ Mộ Dung Vũ nói chuyện. Nhìn dáng dấp Mộ Dung Vũ mấy ngày nay hồi nguyên đan loại hình không tóc bạc, tạm thời bất luận này ba nữ là có hay không tâm phải bảo vệ Mộ Dung Vũ, thế nhưng vẻn vẻn như vậy cũng đầy đủ. Không phải nói cảm tình cũng phải cần bồi dưỡng sao? Bồi dưỡng dĩ nhiên là có cảm tình. Đương nhiên thứ tình cảm này cũng không phải là tình yêu nam nữ. Chỉ có Vưu Mộng Thanh một mặt xem thường vẻ mặt. Này ba người phụ nữ thực sự là Vưu Mộng Thanh cũng không biết hình dung như thế nào các nàng. Ngược lại, chờ các nàng từng trải qua Mộ Dung Vũ thực lực sau khi thì sẽ biết. Bùi Bội Vũ một mặt kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ, nói rằng: Mộ Dung sư đệ, lẽ nào ngươi không biết tu chân giới có một loại thần thông gọi là phong ấm sức mạnh sao? Phong ấm sức mạnh? Mộ Dung Vũ một mặt kinh ngạc. Các ngươi là nói các ngươi phong ấm sức mạnh cảnh giới sau khi lại đi vào cực thiên cảnh. Như vậy có thể được. Cực thiên cảnh không thể tiến vào cảnh giới càng cao hơn tu sĩ. Mộ Dung Vũ đương nhiên biết có thể phong ấm sức mạnh cùng cảnh giới, thế nhưng hắn vốn cho là dáng dấp như vậy cũng không vào được, dù sao cực thiên cảnh có loại kia quy tắc ở. Đương nhiên, thế nhưng cũng chỉ là xuất khiếu kỳ tu sĩ có thể tiến vào. Phân thần kỳ cao thủ mặc dù đem thực lực phong ấm đến dung hợp kỳ cũng không cách nào đi vào cực thiên cảnh. Dương Mạn cười nói, vì lẽ đó, Mộ Dung Vũ sư đệ, đến thời điểm tỷ tỷ bảo vệ ngươi. Tư Mã Như Ngọc khuôn mặt tươi cười như hoa nói rằng. Mộ Dung Vũ đầu tiên là giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới phong ấm cảnh giới sau khi cũng có thể đi vào cực thiên cảnh. Nếu như dáng dấp kia, mặc dù là bán tiên cấp bậc người phong ấm thực lực sau khi chẳng phải là cũng có thể đi vào. Như vậy vừa đến, coi như hắn tiến vào cực thiên cảnh, sợ là cũng không dễ chịu a. Vô cùng có khả năng gặp gỡ Trang Ninh Quang cùng Tôn Bình Hy loại này bán tiên cấp bậc tồn tại. Bất quá may là chính là, phân thần kỳ người liền không thể đi vào. Như vậy hắn cũng là hoàn toàn không sợ. Coi như không sử dụng màu vàng hài cốt, xuất khiếu kỳ tu sĩ cũng không thể làm sao. Nếu như ra hết thủ đoạn, như vậy mặc dù là xuất khiếu kỳ tu sĩ Mộ Dung Vũ cũng có thể giết chết. Cực quang môn môn chủ cùng trưởng lão Hoa Vinh chính là tấm gương. Thanh tính lại sau khi Mộ Dung Vũ trên mặt lần thứ hai lộ ra nụ cười, nhìn ba nữ nói rằng. Ba vị sư tỷ đều là đã từng đã tiến vào cực thiên cảnh người, có thể không nói một chút bên trong rốt cuộc là tình hình gì. Nói như thế, bên trong là một cái lớn vô cùng thế giới. Nơi nào ngoại trừ yêu thú cùng chúng ta các đại môn phái đi vào tu sĩ ở ngoài cũng không có những tu sĩ khác. Mà ở cực thiên cảnh bên trong, nắm giữ các loại niên đại thật dài linh thảo linh dược vân vân. Hơn nữa, ở cực thiên cảnh bên trong còn tình cờ có di tích xuất hiện. Di tích? Cực thiên cảnh bên trong không phải là không có tu sĩ sao? Từ đâu tới di tích? Cụ thể không rõ ràng, thế nhưng mỗi một năm xuất hiện di tích đều sẽ xuất hiện tiên khí. Mà những này chính là các đại môn phái điên cuồng nguyên nhân. Tiên khí? Mộ Dung Vũ ngẩn ra, bên trong dĩ nhiên có tiên khí. Lẽ nào cực thiên cảnh cùng tiên giới có quan hệ gì? Hoặc là nói cực thiên cảnh chính là tiên nhân sáng tạo ra đến? Đương nhiên, sự hoài nghi này tuyệt không vẻn vẹn chỉ là Mộ Dung Vũ. Bên trong có tiên khí. Hơn nữa không ngừng một hai kiện đơn giản như vậy, nếu như không phải cùng tiên nhân tiên giới có quan hệ, cái kia giải thích thế nào? Ngày thứ hai chính là cực thiên cảnh mở ra dáng vẻ. Cực thiên cảnh vào miệng. Lối vào kỳ thực cũng không ở cực thiên thành bên trong, mà là ở cực thiên thành bên ngoài mười mấy dặm quần sơn ở trong. Cực thiên cảnh vào miệng. Lối vào ở ngoài chính là một cái lớn vô cùng quảng trường. Có khoảng 10 dặm to nhỏ. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ đi tới nơi này sau khi liền phát hiện nơi này phi thường chen chúc. Thế nhưng rất rõ ràng ở cực thiên cảnh vào miệng. Lối vào phía trước còn giữ một đại khối đất trống. Vưu Lục Tú mang theo Huyền Nguyệt Tông mọi người liền hướng về cái kia một khối đất trống đi tới. Hiển nhiên, nơi này chính là dự để cho Huyền Nguyệt Tông địa phương. Mà ở đất trống phụ cận, nhưng là đứng thẳng cái khác chín cái đội ngũ. Mộ Dung Vũ nhìn lướt qua quá khứ, liền ở trong đó hai cái trong đội ngũ phát hiện người quen. Kỳ thực cũng không phải người quen đi, phục sức của bọn họ Mộ Dung Vũ rất quen thuộc. Chính là Hư Thiên Tông cùng Nguyên Hư Môn đệ tử. Mà ngoại trừ hai người bọn họ đại môn phái sau khi còn có bảy cái đội ngũ cùng bọn họ song song đứng thẳng ở một khối, hiển nhiên chính là 10 môn phái lớn trong đó 9 cái. Ở 10 môn phái lớn sau khi, vẫn như cũ là từng cái đội ngũ. Những này tuy rằng không phải mười môn phái lớn thế nhưng thực lực nhưng cũng không kém. Bằng không bọn họ tuyệt đối không thể như vậy khá cao. Mà ở những này trong đội nhóm, Mộ Dung Vũ thình lình nhìn thấy Bát Đạt Thương Hội cùng Thiên Hạ Phòng đấu giá người. Nhìn dáng dấp cực thiên cảnh đối với bọn họ những người này sức mê hoặc đều không cản a. Mà vào lúc này, Mộ Dung Vũ mới phát hiện, vốn là hắn cho rằng nhân số tương đối nhiều Huyền Nguyệt Tông cùng với những cái khác mười môn phái lớn so sánh với nhau, nhưng là thực sự là quá ít quá ít. Thậm chí, một ít trung đẳng môn phái đệ tử nếu so với Huyền Nguyệt Tông đệ tử muốn nhiều hơn. Cực thiên cảnh còn chưa mở khải. Mộ Dung Vũ đứng thẳng ở trong đội nhóm, thực sự là như hạc đứng trong bầy gà. Toàn bộ Huyền Nguyệt Tông, ngoại trừ hắn cùng Trương Ngạo ở ngoài, cũng không còn để ba nam tử. Có thể tưởng tượng được, người chung quanh đều dùng ánh mắt gì nhìn bọn họ. Mỗi một cái nam đệ tử đều cảm thấy Mộ Dung Vũ hai người diễm phúc không cạn, hai người đàn ông lưu luyến ở mấy trăm sắc đẹp khác nhau nữ tử trước mặt, này có thể không phải là người nào đều có thể có đãi ngộ. Cảm giác được chu vi những người kia đố kỵ, ánh mắt hâm mộ. Lần thứ nhất đối mặt loại này cảnh tượng hoành tráng Trương Ngạo có chút eo hẹp. Mà Mộ Dung Vũ nhưng chỉ là sắc mặt lãnh đạm ở mười môn phái lớn bên trong nhìn quét. Đối với hắn mà nói, loại này chú ý lễ đã sớm đã quen. Hơn nữa hắn hiện tại không phải Mộ Dung Vũ dáng vẻ, chỉ là một cái ai cũng không quen biết thanh niên bình thường thôi. Mộ Dung Vũ ánh mắt nhìn quét ở ẩn tiên cốc bên trong trước mắt. Hắn biểu hiện chấn động, hai mắt lộ ra hai đạo tinh mang. Tiện đà, hắn liền từ Huyền Nguyệt Tông trong đội nhóm đi ra, chậm rãi hướng về ẩn tiên cốc bên kia đi tới. Này các vị sư huynh đệ tốt, là ta Huyền Nguyệt Tông đệ tử. Mộ Dung Vũ đi tới ẩn tiên cốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trước, phi thường nhiệt tình cùng ẩn tiên cốc đệ tử chào hỏi. Chỉ là rất hiển nhiên, ẩn tiên cốc người đều chỉ là dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, bên trong cũng có người đáp lại. Mộ Dung Vũ cũng không ngại, hắn vốn là không phải đến gần những người này. Mục đích của hắn ở ẩn tiên cốc phía sau. Mượn quá. Mộ Dung Vũ trực tiếp tiến vào ẩn tiên cốc trong đám người, bình thường hô mượn quá bình thường hướng về ẩn tiên cốc phía sau liền đi tới. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ tình cảnh này đối diện Huyền Nguyệt Tông đệ tử, đặc biệt cùng Mộ Dung Vũ quen thuộc cái kia mấy cái nữ tử trên mặt đều là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đến, nhìn Mộ Dung Vũ, không biết hắn muốn làm cái gì. Mà ẩn tiên cốc đông đảo đệ tử cũng chỉ là kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ, đều là không biết hắn phải làm gì. Chỉ là, rất nhanh, ẩn tiên cốc đông đảo đệ tử, đặc biệt nam đệ tử mặt liền đen kịt lại. Bởi vì bọn họ rốt cuộc phát hiện Mộ Dung Vũ phải làm gì. Ẩn tiên cốc đệ tử phía sau, ẩn tiên cốc mới lên cấp thánh nữ Triệu Chỉ Tình liền ở ngay đây. Mà Mộ Dung Vũ gầy đẩy mở ra đông đảo ẩn tiên cốc đệ tử ngăn cản trực tiếp thẳng đến Triệu Chỉ Tình mà đi. Phát hiện đến Mộ Dung Vũ ý đồ sau khi ẩn tiên cốc đông đảo đệ tử không khỏi ở trong lòng chửi ầm lên. Tên khốn kiếp này. Sau lưng rõ ràng có mấy trăm nữ tử, nhưng còn muốn lại đây đến gần thánh nữ. Ngoại trừ mắng to Mộ Dung Vũ ở ngoài, bọn họ cũng cảm thấy tự hào. Mộ Dung Vũ làm như thế, tự nhiên nói rõ bọn họ thánh nữ khuyên thành tuyệt sắc. Trên con đường này, cũng không biết có bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt đều đã từng lại đây ý đồ đến gần thánh nữ. Chỉ là kết quả đều là đáng thương. Đang tức giận đồng thời, ẩn tiên cốc đông đảo đệ tử rồi lại buồn cười nhìn Mộ Dung Vũ, bọn họ muốn nhìn một chút Mộ Dung Vũ là làm sao chạm vỡ đầu chảy máu. Này, các mỹ nữ, các ngươi khỏe sao? Mộ Dung Vũ đến gần rồi quá khứ, phất tay đối với Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chào hỏi nói rằng. Triệu Chỉ Tình thậm chí Triệu Chỉ Tình bên người đông đảo nữ tử thậm chí ngay cả nhìn thẳng cũng không nhìn Mộ Dung Vũ. Hiển nhiên, các nàng căn bản là không thèm để ý Mộ Dung Vũ. Bất quá ngẫm lại cũng là, tuy rằng những người này đều là Thanh Huyền Phong người, cùng Mộ Dung Vũ rất quen thuộc. Thế nhưng hiện tại Mộ Dung Vũ cũng không phải dáng vẻ vốn có, mang theo mặt nạ, các nàng chỉ là cho rằng Mộ Dung Vũ lại là một cách lại đây đến gần tẻ nhạt nhân sĩ thôi. Này, các vị mỹ nữ, đã lâu không gặp. Mộ Dung Vũ tụ hợp tới, một mặt ý cười. Cút! Phục màu đỏ nữ tử Hoa Vi tính cách vẫn như cũ, vẫn là bốc lửa như vậy, trực tiếp đối với Mộ Dung Vũ quát lạnh lên tiếng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 156. Tiến vào cực thiên cảnh. Mộ Dung Vũ sắc mặt lúc đó liền đen kịt lại, trong lòng lẩm bẩm một câu. Nha đầu này tính cách vẫn như cũ nóng nảy, sau đó dễ dàng chịu thiệt a. Bất quá căn cứ đại nhân đại lượng nguyên tắc, Mộ Dung Vũ cũng không để ý tới Hoa Vi. Dù sao nàng không biết mình chính là Mộ Dung Vũ. Hơn nữa, Hoa Vi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người như thế phản ứng chính là Mộ Dung Vũ muốn xem đến. Tại sao? Các nàng làm như thế trực tiếp liền bảo vệ Triệu Chỉ Tình. Để những kia muốn đánh Triệu Chỉ Tình chủ ý người không cách nào tiếp cận. Chỉ Tình là ta. Mộ Dung Vũ không thể không ngừng lại truyền âm cho Triệu Chỉ Tình nói rằng. Triệu Chỉ Tình vốn là không thèm nhìn Mộ Dung Vũ bên này, thế nhưng đột nhiên nhưng là nghe được Mộ Dung Vũ truyền âm. Điều này làm cho nàng lấy làm kinh hãi, lập tức liền nhìn lại, đúng dịp thấy trước mắt cách đó không xa cái kia thanh niên bình thường đối diện chính mình gật đầu mỉm cười. Triệu Chỉ Tình kỳ quái, mặc quần áo nói rằng. Mộ Dung Vũ, là ngươi sao? Mộ Dung Vũ nhích miệng nở nụ cười. Không phải là, có thể nói hay không hai câu. Đương nhiên, đừng bại lộ thân phận của ta. Để hắn đến đây đi. Ngay khi Hoa Vi muốn đem Mộ Dung Vũ bắn cho lúc đi, Triệu Chỉ Tình nhưng là đột nhiên lên tiếng. Nghe vậy, Triệu Chỉ Tình người chung quanh không khỏi một trận khiếp sợ. Đây chính là các nàng lần thứ nhất nhìn thấy Triệu Chỉ Tình như thế đối xử một cái nam tử. Lúc này, mọi người không tự chủ được quan sát tỉ mỉ nổi lên Mộ Dung Vũ đến. Chỉ là, không nhìn còn khá, càng xem càng là cảm thấy Mộ Dung Vũ trường thực sự là phổ thông, thực lực thực sự là phổ thông. Quả thực chính là không còn gì khác. Đương nhiên, ngay khi chúng nữ quan sát tỉ mỉ Mộ Dung Vũ thời điểm tỉ mỉ, các nàng lập tức phát hiện Mộ Dung Vũ trên người truyền tới nhàn nhạt mùi thơm ngát vị. Lẽ nào nàng nữ giả nam trang? Chúng nữ trên mặt một trận hắc tuyến nhìn Mộ Dung Vũ. Mà Mộ Dung Vũ thì thôi kinh lướt qua đoàn người, đi tới Triệu Chỉ Tình bên người. Này, Mỹ Lệ Thánh Nữ. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn cùng Triệu Chỉ Tình chào hỏi. Trên thực tế, hắn nhưng là đã cùng Triệu Chỉ Tình bí mật truyền âm. Lần này Thanh Huyền Phong đến rồi nhiều người như vậy. Mộ Dung Vũ cau mày nói rằng. Thanh Huyền Phong nguyên bản thập tam nữ, lúc này dĩ nhiên đã đến rồi 6 cái, hơn nữa mấy cái sau đó gia nhập Thanh Huyền Phong đệ tử. Thanh Huyền Phong lần này dĩ nhiên đến rồi mười mấy người. Phần lớn người đều là dung hợp kỳ, toàn chiếu kỳ thực lực. Ở cực thiên cảnh bên trong, các nàng chỉ là bị ngược phần, chỉ có thể bị người cắt rau gọt dưa giống như giết chết. Thanh Huyền Phong mới vừa thành lập không lâu, cái gì tài nguyên đều không có. Lần này tiến vào cực thiên cảnh chính là cơ hội tốt nhất. Triệu Chỉ Tình truyền âm nói rằng. Mộ Dung Vũ lắc đầu. Ngươi có biết bên trong nguy cơ trùng trùng. Hơn nữa các đại môn phái thậm chí có không ít xuất khiếu kỳ tu sĩ cùng tiến vào. Triệu Chỉ Tình gật đầu, nàng đương nhiên biết tất cả những thứ này, thế nhưng là cũng là bất đắc dĩ a. Các nàng tuy rằng có Mộ Dung Vũ các loại tài nguyên chống đỡ, thế nhưng vẫn như cũ không đủ. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là Triệu Chỉ Tình không muốn tất cả những thứ này đều cần Mộ Dung Vũ đi dốc sức làm. Thanh Huyền Phong muốn phát triển y không thể chỉ là Mộ Dung Vũ một người, chính mình cũng phải ra một phần lực. Dù sao, Mộ Dung Vũ một sức mạnh của cá nhân trước sau có hạn. Đã như vậy. Như vậy tiến vào cực thiên cảnh sau khi cùng ta đồng thời, chí ít nhiều người sức mạnh lớn. Mộ Dung Vũ liếc mắt nhìn Triệu Chỉ Tình, phát hiện thực lực của nàng dĩ nhiên cũng là dung hợp hậu kỳ, này tăng lên tốc độ để Mộ Dung Vũ xấu hổ không thôi. Triệu Chỉ Tình gật đầu, sau đó Mộ Dung Vũ liền mỉm cười cáo từ rời đi. Đi ngang qua Ẩn Tiên Cốc đông đảo đệ tử bên người thời gian, Ẩn Tiên Cốc đệ tử từng cách đều là dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Mộ Dung Vũ. Cái này phổ thông cực kỳ tiểu tử, vì sao có thể thân cận thánh nữ? Bọn họ mặc dù làm đồng môn sư huyên đệ cũng không cách nào tới gần a. Các vị, các ngươi thánh nữ đúng là bình dị gần gũi a, rất dễ dàng ở chung. Mộ Dung Vũ quay về Ẩn Tiên Cốc đông đảo đệ tử phất tay cười, nhưng là để những người này hận không thể bị hắn theo. Đè trên mặt đất, sau đó mạnh mẽ đạp cho mấy cái. Đại Lưu Manh, ngươi đi Ẩn Tiên Cốc làm gì đi? Cái kia nhưng là Ẩn Tiên Cốc mới lên cấp thánh nữ a, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên cũng phải tiến vào cực thiên cảnh. Trở lại Huyền Nguyệt Tông đội ngũ sau khi... Vưu Mộng Thanh trước tiên liền tiến tới, đối với Mộ Dung Vũ có chút ăn vị nói rằng. Thiên cơ không thể tiết lộ. Mộ Dung Vũ nhích miệng nở nụ cười. Vưu Mộng Thanh hận không thể một cái tát phiến ở Mộ Dung Vũ cái kia cười miệng bên trên, hàng này thực sự là quá mức chán ghét. Bất quá, hắn cùng cái kia Ẩn Tiên Cốc thánh nữ đến cùng nói rồi chút gì. Không chỉ có Vưu Mộng Thanh nghi hoặc. Dù cho là Hoa Vi mấy người cũng là nghi hoặc không thôi. Bởi vì Mộ Dung Vũ vừa ở tại bọn hắn ở ngoài bố trí cách âm cấm chế, hơn nữa Mộ Dung Vũ hai người càng là truyền âm nói chuyện. Bạch. Vừa lúc đó quảng trường phần cuối đỉnh núi phía bên kia đột nhiên phóng ra một luồng chói mắt bạch quang. Bạch quang phóng lên trời đem lực chú ý của tất cả mọi người đều hấp dẫn tới. Chỉ là thần quang chói mắt thực sự là chói mắt, mọi người không khỏi hơi mị một thoáng con mắt. Đợi đến mở mắt lần nữa thời gian, bạch quang dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Mà một cái to lớn quanh quẩn bạch quang môn nhưng là trôi nổi ở trong hư không. Cực thiên cảnh vào miệng. Lối vào rốt cuộc mở ra rồi. Chỉ cần thông qua cái này cửa te le bo, bọn họ liền có thể tiến vào cực thiên cảnh bên trong. Mà này một cánh cửa đều sẽ kéo dài đến một năm sau khi hôm nay. Đương nhiên, môn hộ tuy rằng ở thế nhưng từ ngày mai sau khi cũng chỉ có thể ra không thể vào. Bạch, bạch, bạch. Ở cực thiên cảnh cửa te le bo mở ra sau khi xếp hạng quảng trường phía trước, khoảng cách vào miệng. Lối vào người gần nhất cái kia thiên diễn tông mọi người liền bay lên trời điều động phi kiếm dồn dập xung kích cái kia ước chừng khoảng một dặm to nhỏ trong cánh cửa. Mà giờ khắc này, Mộ Dung Vũ liền phát hiện mình bên người Vưu Mộng Thanh, Dương Mạn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người khí tức trong nháy mắt yếu bớt không ít. Sau đó hắn liền nhìn thấy thực lực của những người này đều bị áp chế ở linh tịch kỳ. Mộ Dung Vũ có 100 bàn ly lực lượng. Vượt xa bình thường linh tịch kỳ tu sĩ, đương nhiên có thể nhìn thấu linh tịch kỳ cảnh giới. Bạch, bạch, bá. Mười môn phái lớn không phân trước sau lục tục vọt vào, rất nhanh liền đến phiên Huyền Nguyệt Tông. Mộ Dung Vũ đi theo ở Vưu Mộng Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bên người bay đến trong cánh cửa. Một đạo mông mông bạch quang bao phủ ở Mộ Dung Vũ trên người, tựa hồ đang nhòm ngó chính mình. Mộ Dung Vũ biết đây là cực thiên cảnh vào miệng. Lối vào ở kiểm tra mỗi người tu vi, chỉ cần thực lực quá cao cực thiên cảnh sẽ từ chối tiến vào. Bạch quang qua đi, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được một luồng to lớn sức lôi kéo bao phủ ở trên người mình, vẫn không có đợi được hắn phản ứng lại cả người hắn cũng đã bị lôi kéo tiến vào vào miệng. Lối vào. Một trận nhẹ nhàng mê muội sau khi Mộ Dung Vũ liền một lần nữa làm đến nơi đến trốn. Nhưng mà ngay khi hắn làm đến nơi đến trốn sau khi liền cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm từ chính mình mặt sau chém đánh lại đây. Có người đánh lén. Mộ Dung Vũ sắc mặt hơi nheo lại, bàn tay lớn nắm vào trong hư không một cái. Bị hắn thả ở trong đan điền ôn dưỡng hồi lâu bách điểu triều hoàng thương dĩ nhiên bị hắn cầm trong tay. Sau đó, chỉ thấy Mộ Dung Vũ nắm thương về phía sau đột nhiên quét ngang mà ra. Ầm ầm. Một đạo màu đen thương mang bộc phát ra, vỡ tan thiên địa, ngang qua trong thiên địa, mang theo khủng bố cực kỳ sát khí vỡ giết đi ra ngoài. A. Một trận kêu thảm thiết sau khi ở sau lưng đánh lén Mộ Dung Vũ, mấy cái tu sĩ trong nháy mắt liền bị đánh thành một đám mưa máu. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ mới phát hiện, ngay khi vào miệng lối vào phủ cận, đã có không ít thi thể hoành nằm trên mặt đất lên. Hiển nhiên, những này mười môn phái lớn tu sĩ ở tiến vào cực thiên cảnh sau khi liền triển khai giết chóc, giết người đoạt bảo. Cực thiên cảnh ngoại trừ đối mặt bên trong bản thân tự có nguy hiểm sau khi, càng nhiều nhưng là đến từ các môn phái tu sĩ. Ở đây chính là giết chóc. Mặc dù là lẫn nhau giao hảo giữa các môn phái cũng sẽ giết chóc. Ở vào miệng lối vào phủ cận còn có rất nhiều người, thế nhưng khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ một thương vỡ tan mấy cái tâm động kỳ tu sĩ sau khi, người chung quanh liền bị sợ đến rất xa lui ra. Mà lúc này, Huyền Nguyệt Tông các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lục tục bay đi vào. Ở các nàng tiến vào Huyền Nguyệt Tông thời điểm, phủ cận có không ít đệ tử ra tay muốn đánh giết Huyền Nguyệt Tông đệ tử, thế nhưng là bị Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ binh xông lên trên, sau đó một người một thương trực tiếp đâm chết rồi. Biết rồi Mộ Dung Vũ thân phận cùng thực lực sau khi, không ai còn dám đối với Huyền Nguyệt Tông người động thủ. Mà đợi được Vưu Mộng Thanh bọn người tiến vào sau khi, Mộ Dung Vũ liền kêu lên Trương Ngạo liền muốn rời đi. Mộ Dung sư đệ, ngươi muốn rời khỏi, không cùng chúng ta ở một khối. Bùi Bội Vũ kinh ngạc hỏi. Ở cực thiên cảnh bên trong bình thường đều là tập thể hành động, nếu là lạc đàn, rất dễ dàng sẽ gặp phải người khác cướp giết. Mộ Dung Vũ cười cợt. Ta liền không cùng các ngươi đồng thời theo các ngươi, tuy rằng tương đối an toàn thế nhưng là ít đi mạo hiểm lạc thú. Vì lẽ đó, chúng ta trước hết rời đi. Hữu duyên chúng ta còn có thể tạm biệt. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ mang theo Trương Ngạo đã bay lên trời, hướng về phương xa bay lượn mà đi. Chỉ là, trước khi đi hậu, Mộ Dung Vũ bắn ra một khối thẻ ngọc cho Vưu Mộng Thanh. Nha đầu có chuyện gì nhớ tới bóp nát thẻ ngọc, ta trước tiên thì sẽ biết. Vưu Mộng Thanh trong lòng hơi động, nàng tuy rằng muốn cùng Mộ Dung Vũ đồng thời. Nhưng nhìn xem một đám Huyền Nguyệt Tông đệ tử, nhưng lại lắc đầu. Một mặt khác, trước tiên Huyền Nguyệt Tông một bước tiến vào cực thiên cảnh, Triệu Chỉ Tình mang theo Thanh Huyền Phong người trước tiên liền rời khỏi ẩn tiên tốc đội ngũ. Ở cùng với bọn họ, tuy rằng an toàn thế nhưng cuối cùng khả năng không có thứ gì được. Dù sao quá nhiều người, muốn có được chỗ tốt cái kia cơ hội quá mơ hồ. Hơn nữa, nàng còn muốn cùng Mộ Dung Vũ hội hợp. Sư tỷ, chúng ta đi phương hướng nào? Chúng nữ đều là lần thứ nhất tiến vào cực thiên cảnh, từng cái liếu ra liếu xíu, thập phần hưng phấn hết nhìn đông tới nhìn tây. Chỉ là các nàng nhưng là không biết, nguy hiểm chính đang từng bước hướng về các nàng bước tiến lại đây. Ầm, một ánh kiếm từ đằng xa đột nhiên xuất hiện, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế, chém nát ngàn tỷ thời không, sau đó mạnh mẽ chém đánh ở đi ở phía trước Triệu Chỉ Tình thân lên. A, sư tỷ. Nhìn thấy tình cảnh này, Hoa Vi đám người nhất thời kinh ngạc thốt lên lên. Ngay khi các nàng mãn cho rằng Triệu Chỉ Tình liền như vậy gặp bất hạnh đồng thời, một luồng mênh mông còn như đại dương bình thường khí tức đột nhiên từ Triệu Chỉ Tình trên người bộc phát ra. Mãnh liệt rồi lại không chói mắt bạch quang phóng lên trời, trong nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng, đem Hoa Vi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bao phủ lại. Mà đụng chạm đến bạch quang trong nháy mắt, này thanh bắn nhanh mà đến phi kiếm nhưng là phát sinh một trận to lớn đua tiếng thanh, càng là miễn cưỡng bị đàn hồi đi ra ngoài. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành! Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 157. Vô cực kiếm phái đánh lén. Như bạch quang như vòng bảo vệ bình thường đem Triệu Chỉ Tình cùng Hoa Vi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đám người bao phủ ở bên trong, phòng ngừa sự công kích của kẻ địch. Bạch quang bên trong Hoa Vi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bước nhanh xông lên trên, từng cái đều là lộ ra thân thiết vẻ mặt nhìn Triệu Chỉ Tình. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Triệu Chỉ Tình lắc đầu một cái, tiện đà mặt như lạnh xương nhìn Chu Vi. Bạch, bạch, bạch. Vừa lúc đó, Chu Vi quần sơn bên trên không ngừng nhảy ra từng đạo thân hình. Những người này đều trên người mặc thống nhất trang phục, nhìn dáng dấp đều là cùng một môn phái người. Hơn nữa, cùng bình thường tu sĩ không giống nhau chính là tu sĩ bình thường không cần phi kiếm thời gian liền đem phi kiếm bỏ vào túi chứa đồ loại hình tồn trữ không gian. Thế nhưng, những người này trường kiếm toàn bộ đều gánh vác ở sau lưng, hơn nữa, mặc dù chỉ là bình thường nhất phi kiếm nhưng cũng phát ra lạnh lẽo sát ý, cùng với trùng thiên kiếm ý. Như thế gánh vác trường kiếm, hơn nữa trường kiếm có như thế ác liệt kiếm ý, toàn bộ tu chân giới chỉ có một môn phái Vô Cực kiếm phái. Vô Cực kiếm phái, chính như bọn họ môn phái tên như thế, bọn họ đều là một đám làm kiếm mà sinh người. Bọn họ sẽ không dùng những pháp bảo khác, chỉ dùng kiếm. Kiếm tức là pháp bảo tức là kiếm. Đồng thời, bọn họ lại giỏi về người kiếm hợp làm một, kiếm chính là mình chính là kiếm. Mặc dù chỉ là pháp bảo hạ phẩm cấp bậc phi kiếm, ở trong tay bọn họ sử dụng đi ra, uy lực đều so với ngang nhau cảnh giới cường giả cường lực ba phần. Bởi vậy, ở 10 môn phái lớn bên trong, Vô Cực môn phái sức chiến đấu so với cái khác mấy đại môn phái phải cường đại mấy phần. Hơn nữa, phần lớn kiếm tu ngoại trừ thực lực muốn so với ngang nhau cảnh giới tu sĩ mạnh hơn như vậy một bậc ở ngoài, cùng bọn họ chiến đấu cũng là hết sức thống khổ. Những người này đều là người điên, từng cái chiến đấu với nhau đều bỏ mệnh tự. Chính là bởi vì như vậy, trong giới tu chân mới sẽ có tình nguyện trêu chọc môn phái nào, cũng không muốn trêu chọc Vô Cực kiếm phái lời giải thích. Chỉ là Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không nghĩ tới chính là lúc này mới tiến vào cực thiên cảnh, Vô Cực kiếm phái người liền bắt đầu đánh lén mình. Nếu không có Triệu Chỉ Tình trên người bát quái tiên y cảm nhận được mãnh liệt sát ý mà tự động hộ chủ, sợ là Triệu Chỉ Tình sớm đã bị đánh giết. Nghĩ đến chính mình cơ hồ bị đánh lén chí tử, dù cho là tâm tính hờ hứng Triệu Chỉ Tình cũng không khỏi tức giận không ngớt. Chỉ thấy nàng lạnh lùng nhìn Chu Vi mười mấy Vô Cực kiếm phái tu sĩ, ngữ khí lạnh lẽo nói rằng: "Vì sao phải đánh lén chúng ta?" "Chà chà, Triệu Chỉ Tình, Ẩn Tiên Tốc mới lên cấp thánh nữ. Không biết Ẩn Tiên Tốc thánh nữ ngã xuống ở cực thiên cảnh bên trong, Ẩn Tiên Tốc sẽ có phản ứng gì?" Thống khổ, hối hận. Một người thanh niên đi ra, nhìn Triệu Chỉ Tình bên này cười lạnh lên: "Triệu Chỉ Tình, Ẩn Tiên Tốc mới lên cấp thánh nữ. Việc này ở trong giới tu chân cũng sớm đã truyền khắp. Chỉ là toàn chiếu kỳ liền bị sắc phong làm thánh nữ. Đây là vì sao?" Rất rõ ràng Triệu Chỉ Tình tiềm lực to lớn, Ẩn Tiên Tốc rất sớm liền bắt đầu bồi dưỡng nàng. Đôi này, chuyện này đối với Ẩn Tiên Tốc tới nói là chuyện tốt. Một khi Triệu Chỉ Tình trưởng thành, Ẩn Tiên Tốc thực lực đều sẽ càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng, đối với những môn phái khác, đặc biệt cái khác 10 môn phái lớn cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Ẩn Tiên Tốc vốn là đã lúc ẩn lúc hiện là 10 môn phái lớn đứng đầu, nếu như lại để Triệu Chỉ Tình trưởng thành, cái kia càng là đem bọn họ đều đè ép một đầu. Bởi vậy, khi biết Triệu Chỉ Tình cũng sẽ tiến vào cực thiên cảnh sau khi, 10 môn phái lớn bên trong những môn phái khác giống như ngồi xuống một loạt bố trí, một người trong đó quan trọng nhất chính là cần phải để Triệu Chỉ Tình không ra được cực thiên cảnh. Mà Vô Cực kiếm phái chỉ là người đầu tiên động thủ thôi. Thông minh cùng Triệu Chỉ Tình, khi nghe đến Vô Cực kiếm phái đệ tử nói chuyện sau khi, liền lập tức phản ứng lại. "Nếu muốn giết ta, chỉ bằng các ngươi." Triệu Chỉ Tình cười lạnh. Tiếp theo nàng tay phải lăng không khẽ vồ, sau một khắc, một cái phát ra khủng bố còn như đại dương bình thường khí tức trường kiếm xuất hiện ở trong tay nàng. Tiên khí. Chính là Mộ Dung Vũ đưa cho nàng tiên khí một trong. Giết. Thanh niên tựa hồ là này quần Vô Cực kiếm phái người dẫn đầu, hừ lạnh một tiếng sau khi Chu Vi mười mấy Vô Cực kiếm phái đệ tử lập tức gầm nhẹ một tiếng. Dồn dập chỉ huy phi kiếm của chính mình lăng không cắn giết hướng về Triệu Chỉ Tình. Hoa vi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, người cực kỳ phẫn nộ, dồn dập khẽ kêu, thả ra phi kiếm của chính mình cùng vô cực kiếm phái người đấu lên. Chỉ là rất rõ ràng, hoa vi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực lực vốn là không ra sao, hơn nữa hiện tại kẻ thù của bọn họ càng là sức chiến đấu khá là mạnh mẽ kiếm tu. Ầm, ầm, ầm. Từng trận phi kiếm tiếng va chạm qua đi, hoa vi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền lập tức hiện ra không chống đỡ nổi trạng thái. Các nàng phi kiếm dù cho không kém, thế nhưng hiệp một sau khi liền dồn dập bị thua, bị đánh bay trở về. Mà thậm chí có người đã vì vậy mà tâm thần bị thương. Bất quá may là chính là Triệu Chỉ Tình lấy ra bát quái tiên y. Bát quái tiên y bộc phát ra ánh sáng chặn lại rồi vô cực kiếm phái người công kích, bằng không, sợ là như thế một vòng công kích hạ xuống, hoa vi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng đã bị tất cả đánh giết. Muốn chết. Triệu Chỉ Tình mặt như xương lạnh gầm lên một tiếng, chân nguyên lực rót vào trong tay tiên khí. Tiên khí cấp bậc phi kiếm trong nháy mắt bị thúc chuyển động, bùng nổ ra một đạo cực kỳ khủng bố ánh kiếm. Bạch. Triệu Chỉ Tình một chiêu kiếm quét ngang mà ra. Chỉ thấy một ánh kiếm đột nhiên chém đánh mà ra, tựa hồ đem hư không cũng bị chém thành hai nửa bình thường, quay về chu vi vô cực kiếm phái đệ tử liền mạnh mẽ chém đánh mà đi. To lớn ánh kiếm như điện quang bình thường nhanh chóng dâng lên mà ra, chém đánh ở vô cực kiếm phái đệ tử, chém đánh tới được phi kiếm chi lên ở tiên khí trước mặt. Dù cho bọn họ là thực lực mạnh mẽ kiếm tu, mặc dù phi kiếm của bọn họ đặc biệt mạnh mẽ, cũng căn bản không phải tiên khí đối thủ. Như đậu hũ làm giống như vậy, tiên khí bổ ra ánh kiếm chỗ đi qua, những này phi kiếm dồn dập bị đánh thành hai nửa. Kiếm tu cùng phổ thông tu sĩ không giống nhau, phổ thông tu sĩ ở pháp bảo bị hao tổn sau khi, tâm thần cũng vì đó bị hao tổn. Mà kiếm tu càng là đem phi kiếm luyện chế thành vì bọn họ bản mệnh pháp bảo. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn phi kiếm của bọn họ bị hủy diệt sau khi, tâm thần của bọn họ càng là bị thương lợi hại. Trước tiên, những kia bởi vì phi kiếm bị hủy đệ tử đều phun mạnh máu tươi. Ánh kiếm chỗ đi qua, từng đạo xương máu phóng lên trời, chỉ thấy được vô cực kiếm phái những tu sĩ kia căn bản liền thời gian phản ứng đều không có, đang phi kiếm bị hủy diệt sau khi, bọn họ cũng bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Một chiêu kiếm bổ ra, vô cực kiếm phái một phần ba đệ tử bị đánh giết. Mà phủ cận mấy tòa núi lớn cũng bị tiên khí bắn ra ánh kiếm cho chém thành bóng loáng hai nửa. Nhìn thấy tình cảnh này, vô cực kiếm phái người nhất thời đều giật mình. Không chết người trong nháy mắt bị dọa lui đi ra ngoài thật xa, từng cách đều dùng kinh hãi biểu hiện nhìn Triệu Chỉ Tình. Mà lúc này Triệu Chỉ Tình sắc mặt nhưng là không thế nào đẹp đẽ. Vừa mới cái kia một chiêu kiếm tuy rằng sắc bén cực kỳ, thế nhưng thôi thúc tiên khí cũng là cực kỳ tiêu hao sức mạnh. Cái kia một chiêu kiếm bổ ra, chí ít tiêu hao nàng 6 phần 10 sức mạnh. Bởi vậy, lúc này Triệu Chỉ Tình chính nhanh chóng luyện hóa hồi nguyên đan, bổ sung chính mình tiêu hao sức mạnh. Một khi sức mạnh của chính mình tiêu hao hết, đừng nói dùng tiên khí chém giết kẻ địch rồi, coi như là bát quái tiên y vòng bảo vệ cũng không cách nào duy trì. Nói cách khác, một khi nàng sức mạnh tiêu hao hết, như vậy các nàng đám người chuyến này hôm nay sợ là sẽ bị chết ở đây. Làm sao bây giờ? Hoa vi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người không ngu, làm sao có thể không thấy được này nguy hiểm cực kỳ tình huống. Một mặt khác, vô cực kiếm phái người tự nhiên cũng nhìn ra rồi. Phi kiếm trong tay của nàng tuy rằng lợi hại, thế nhưng mỗi một lần thôi thúc đều phải tiêu hao lượng lớn sức mạnh. Chú ý một chút, đừng quá mức tới gần, chỉ cần chờ nàng sức mạnh tiêu hao hết, các nàng chắc chắn phải chết. Cầm đầu người thanh niên kia mặt âm trầm nói rằng, vô cực kiếm phái những đệ tử khác đều là đằng đằng sát khí nhìn Triệu Chỉ Tình phía bên kia, bắt đầu ở khoảng cách xa công kích Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Bởi vì bát quái tiên y quan hệ, những người này công kích tạm thời không cách nào xúc phạm tới Triệu Chỉ Tình. Chỉ là mỗi một lần công kích nhưng là lượng lớn tiêu hao Triệu Chỉ Tình sức mạnh. Lúc này, nàng chỉ có thể dựa vào không ngừng nuốt ăn hồi nguyên đan đến bổ sung nhanh chóng tiêu hao sức mạnh, thậm chí ngay cả xuất kiếm đều không có cơ hội. Gia tăng công kích, nàng sắp không chống đỡ được. Cầm đầu thanh niên hưng phấn gầm nhẹ nói. Lúc này trong lòng hắn hết sức hưng phấn. Đúng, chính là hưng phấn. Triệu Chỉ Tình trên người có ít nhất hai cái cao cấp bật linh khí. Chỉ cần đánh chết, chẳng những có thể được môn phái trọng thưởng, có thể được Triệu Chỉ Tình trên người pháp bảo. Chúng ta rời đi nơi này. Triệu Chỉ Tình lượng lớn bốn phía một cái, sau đó cùng Hoa Vi các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người chậm rãi hướng về Cực Thiên cảnh lối vào liền lui quá khứ. Chỉ cần gặp phải những môn phái khác đệ tử, Vô Cực kiếm phái người hay là liền không dám kế tục động thủ. Một khi gặp phải ẩn tiên tốc những đệ tử khác, bọn họ sẽ lại đây tiếp viện. Chỉ là Triệu Chỉ Tình dự định Vô Cực kiếm phái bên này người lại há lại là không nhìn ra đây. Ra lệnh một tiếng, những người này công kích càng tăng mạnh hơn lực. Thậm chí, ở sự công kích của bọn họ bên dưới Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là hướng về Cực Thiên cảnh vào miệng. Lối vào phương hướng ngược càng chạy càng xa. Liền như thế quá khứ sau một hồi lâu, bọn họ vẫn như cũ không thể đánh tan bát quái tiên y phòng hộ. Bởi vì Triệu Chỉ Tình hồi nguyên đan lại như là vô cùng vô tận giống như vậy, căn bản là ăn không tiến vào. Mẹ nó! Vô Cực kiếm phái cầm đầu thanh niên giận dữ, gào thét, bùng nổ ra mấy cái giác long bóng mờ, quay về Triệu Chỉ Tình liền mạnh mẽ oanh giết tới. Xuất khiếu kỳ tu sĩ. Khi thấy thanh niên cầm đầu đỉnh đầu hư không xoay quanh giác long bóng mờ sau khi Triệu Chỉ Tình một phương người tâm trong nháy mắt liền chìm xuống dưới. Triệu Chỉ Tình sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Ở thanh niên toàn lực công kích bên dưới, bát quái tiên y phát ra đến bạch quang chấn động mạnh. Mà Triệu Chỉ Tình nhưng là tâm thần run lên, khí huyết lập tức như rời sông lấp biển giống như phiên vọt lên. Vào đúng lúc này Triệu Chỉ Tình khiếp sợ phát hiện, vẹn vẹn chịu đựng thanh niên đòn đánh này trong cơ thể nàng chân nguyên lực liền tiêu hao 2 phần 10. Chỉ cần thanh niên trở lại như thế mấy lần, coi như nàng có lượng lớn hồi nguyên đan cũng là căn bản là không có cách bổ sung lại đây. Lẽ nào hôm nay thật sự không cách nào bảo vệ các nàng sao? Triệu Chỉ Tình liếc mắt nhìn Hoa Vi các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người. Nàng có tiên khí, một người rời đi tuyệt đối không có vấn đề, thế nhưng nàng không thể quăng hạ Hoa Vi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, nàng không muốn bỏ lại bất luận một ai. Làm sao bây giờ? Triệu Chỉ Tình trong lòng sốt ruột lên. Hừ, Mộ Dung. Hắn cũng tiến vào Cực Thiên cảnh. Vào đúng lúc này Triệu Chỉ Tình đột nhiên nhớ tới Mộ Dung Vũ. Liền, nàng không có chút gì do dự từ trong túi chứa đồ lấy ra một viên thẻ ngọc, sau đó trực tiếp đem bóp nát. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 158. Tàn sát. Phương xa, Mộ Dung Vũ đang cùng Trương Ngạo ở chậm gì gì hướng về Cực Thiên cảnh nơi sâu xa phi. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ hơi nhướng mày, tiếp theo sau một khắc, sắc mặt hắn liền đột biến. Trương Ngạo, đi theo ta. Sắc mặt đột biến, Mộ Dung Vũ một cước đạp rơi mất phi kiếm dưới chân, sau đó một tay nắm lên bên cạnh không rõ vì sao Trương Ngạo, sau đó trực tiếp bay lên trời. Hướng về một hướng khác nhanh chóng bay lượn mà đi. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ, binh thân hình như lưu tinh, vừa tựa hồ so với điện quang còn nhanh hơn phải nhanh chóng quả thực như độ kiếp kỳ tu sĩ thuấn di. Bá một tiếng, hắn liền dẫn Trương Ngạo biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến mấy chục dặm trên bên ngoài trăm dặm. Liên tục mấy cái nhảy lên sau khi hắn đã vọt tới bên ngoài ngàn dặm. Lúc này Trương Ngạo, lần thứ nhất cảm giác được Mộ Dung Vũ cái kia tốc độ khủng khiếp. Lúc này, Mộ Dung Vũ đã đem quyết chữ binh triển khai đến cực hạn, ở trong hư không bay lượn. Tốc độ nhanh chóng, so với lúc trước ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong cùng Vưu Mộng Thanh luyện tập thời gian bộc phát ra tốc độ lại chỉ là nhanh hơn mấy lần. Cảm nhận được Mộ Dung Vũ trên người phát ra đến vô cùng sát ý cùng lửa giận, Trương Ngạo há miệng cũng muốn hỏi đây là tại sao. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là ngậm miệng lại, tuy rằng hắn không biết vì sao Mộ Dung Vũ đột nhiên cái này phản ứng, tuy rằng phi thường muốn biết cái chung nguyên nhân. Nhưng, là một người thuộc hạ, hắn vẫn có làm ra chút giác ngộ. Xem Mộ Dung Vũ gấp gáp như vậy dáng vẻ, hắn vẫn là không nên quấy rầy Mộ Dung Vũ cho thỏa đáng, bằng không một khi chọc giận Mộ Dung Vũ, cái kia xui xẻo chính là hắn. Ở Mộ Dung Vũ hết tốc lực bay lượn bên dưới, rất nhanh hắn liền hoành lược mấy ngàn dặm khoảng cách xuất hiện ở trong dãy núi. Mà lúc này, phóng tầm mắt nhìn lại, phía trước một đám người đang bị người mặt khác một đám người vây giết. Khi thấy rõ ràng những kia bị vây giết, lảo đảo ý trung nhân thời điểm, Mộ Dung Vũ lửa giận trong lòng triệt để bạo phát tài. Vô cùng sát khí càng là phóng lên trời, lúc này hắn liền gào thét một tiếng. Phía trước chính là Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Triệu Chỉ Tình bóp nát Mộ Dung Vũ để cho hắn thẻ ngọc thời điểm, ngay đầu tiên Mộ Dung Vũ cũng đã biết Triệu Chỉ Tình gặp phải phiền phức. Bởi vậy, hắn mới trước tiên vọt tới. Ở Vô Cực Kiếm Phái, đặc biệt Vô Cực Kiếm Phái cầm đầu cái kia xuất khiếu kỳ tu sĩ công kích bên dưới, Bát Quái Tiên Ý hộ thể ánh sáng đã thu nhỏ lại phần lớn, chỉ là bao trùm Triệu Chỉ Tình bên người mấy mét phạm vi bảo vệ mọi người. Mà lúc này Triệu Chỉ Tình không lại nuốt ăn hồi nguyên đan, mà là trực tiếp bốc cháy lên hồi nguyên đan. Thế nhưng, dù cho là như vậy cũng chống đỡ không được nàng nhanh chóng tiêu hao tốc độ. Giờ khắc này Triệu Chỉ Tình sắc mặt tái nhợt đáng sợ, nàng biết nếu như Mộ Dung Vũ vẫn không có đến, các nàng hôm nay tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi với này. Chỉ là bất luận làm sao, nàng đều phải kiên trì. Người bên cạnh mình đều là chính mình Thanh Huyền Phong thành viên nòng cốt, nếu là lần này chỉ có nàng một thân một mình rời đi Cực Thiên Cảnh, sau đó còn ai dám gia nhập Thanh Huyền Phong. Hơn nữa, nàng cũng không muốn Hoa Vi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người có chuyện. Bất quá, Vô Cực Kiếm Phái các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người công kích thực sự lợi hại, nàng đã kiên trì không được bao lâu. Lúc này, Hoa Vi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng đã tuyệt vọng. Sư tỷ, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta, chính ngươi thoát vi mà ra đi. Hoa Vi lần thứ hai nói rằng, loại này nói chuyện các nàng nhiều không biết có thêm bao nhiêu lần, thế nhưng Triệu Chỉ Tình trước sau đối với các nàng không rời không bỏ. Triệu Chỉ Tình sắc mặt kiên định lắc đầu một cái. Ta vẫn là cái kia nói một câu, hôm nay ta không thể để cho các ngươi bất cứ người nào lưu lại, hoặc là cùng đi, hoặc là đồng thời bị lưu lại. Sau khi nói xong, Triệu Chỉ Tình trên mặt còn lộ ra một tia áy náy, nói rằng, nói cho cùng, đều là bởi vì ta liên lụy các ngươi. Chúng ta đều là Thanh Huyền Phong người, sư tỷ sự tình chính là chúng ta sự tình. Các nàng muốn giết ngươi, chính là muốn giết chúng ta, đây là chúng ta không cho phép. Một cách khác đệ tử nghiến răng nghiến lợi nói rằng, nhìn ra phía ngoài Vô Cực Kiếm Phái đệ tử trong ánh mắt tràn ngập vẻ giận dữ. Chúng ta cộng đồng tiến thối. Thanh Huyền Phong đông đảo đệ tử như thể chân tay, để Triệu Chỉ Tình cảm động đồng thời, rồi lại cảm giác được thỏa mãn. Nhân tài như vậy là người của mình, đối với mình tuyệt đối trung thành, mặc dù đến bước ngoặt sinh tử, đều không có bất kỳ lời oán hận. Nhưng mà, các nàng biểu hiện như vậy càng là kiên định Triệu Chỉ Tình bảo vệ các nàng ý nghĩ. Kiên trì một thoáng, ta đã cầu cứu rồi, tin tưởng không lâu sau đó liền có người tới cứu chúng ta. Nghe vậy, chúng nữ đại hỉ. Vừa lúc đó, Triệu Chỉ Tình tiếng nói còn chưa rơi xuống thời điểm, phương xa đột nhiên truyền đến một trận phẫn nộ rít gào. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, ngay cả ta nữ nhân cũng dám động, thực sự là muốn chết. Âm thanh như cuồn cuộn thiên lôi giống như vậy, chấn động đến mức thiên địa biến sắc, đại địa cũng theo đó run rẩy. To lớn mà trong âm thanh vang rồi càng là ẩn chứa cực kỳ mãnh liệt sự phẫn nộ cùng sát ý ngập trời. Xì. Ngay khi cái thanh âm kia truyền đến thời khắc, mọi người rồi lại nghe được một đạo sắc bén cực điểm muốn đâm thủng người màng tai tiếng xé gió. Mọi người theo tiếng nhìn sang, nhưng là nhìn thấy phương xa hư không bị xé rách ra một đạo thật dài khe nứt to lớn. Một vệt kim quang chính lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp vỡ tan thiên địa, bắn thủng bầu trời, bắn nhanh mà tới. Ầm ầm. Còn như đại dương bình thường khí tức kinh khủng tang thương mà cổ lão, trong đó ẩn chứa sát cơ càng là vô cùng đáng sợ. Một vệt kim quang. Mọi người chỉ là nghe được nhìn thấy một vệt kim quang cắt ra hư không, bắn nhanh mà đến mà thôi, căn bản thấy không rõ lắm kim quang bên trong đến cùng là cái gì. Bá một tiếng, kim quang liền xé rách mọi người đỉnh đầu hư không, trong nháy mắt xẹt qua bọn họ. A. Vừa lúc đó, vô cực kiếm phái bên trong cái kia xuất khiếu kỳ tu sĩ nhưng là đột nhiên phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tiếp theo. Ở tiếng kêu thảm thiết còn chưa rơi xuống thời gian, mọi người liền lần thứ hai nghe được nổ vang. Ầm, một tiếng. Mọi người chỉ là nhìn thấy vệt kim quang kia trực tiếp từ xuất khiếu kỳ tu sĩ trong thân thể xuyên thấu qua, tiện đà xuất khiếu kỳ tu sĩ liền trực tiếp bị nổ thành một đám mưa máu. Chết rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, bất luận là Triệu Chỉ Tình một phương vẫn là vô cực kiếm phái phía kia cũng không nhịn được giật nảy cả mình. Mà lúc này, đánh giết xuất khiếu kỳ tu sĩ sau khi vệt kim quang kia liền xèo một tiếng kế tục hóa thành một mạt kim quang hướng về bắn nhanh mà đến cái hướng kia một lần nữa bay trở lại. Ở kim quang rời đi thời gian, tốc độ thoáng đình trệ trong nháy mắt. Chính là trong giây lát này, để mọi người thấy rõ rồi chứ vệt kim quang kia diện mạo thật sự thần tiễn. Mọi người kinh ngạc thốt lên lên. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, dám động người đàn bà của ta, hôm nay toàn bộ đều phải chết. Ngay khi thần tiến trở về phi đồng thời, một đạo thân hình lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp từ phương xa bay lượn mà tới. Ở trong hư không, hắn bàn tay lớn khẽ vồ, con kia bắn giết xuất khiếu kỳ tu sĩ thần tiến liền bị hắn lấy đi. Là hắn. Lúc này, hoa vi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhìn thấy người đến dáng vẻ sau khi, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Chính là ở cực thiên cảnh còn chưa mở khải trước, cái kia đến đây tìm Triệu Chỉ Tình trên người bộc lộ ra một mùi thơm vị Huyền Nguyệt Tông cái kia dung hợp kỳ tu sĩ. Hắn làm sao đến rồi? Ai là hắn nữ nhân? Hắn đến cùng là ai? Hắn không phải chỉ có dung hợp kỳ cảnh giới sao? Lại có thể thân thể bay trên trời, tốc độ thực sự là đáng sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số nghi hoặc xuất hiện ở chúng nữ trong lòng. Mà lúc này Triệu Chỉ Tình nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn rốt cuộc đến rồi. Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh, nhanh chóng xẹt qua chúng nữ bầu trời, sau đó vọt tới phía trước vô cực kiếm phái đông đảo trong các đệ tử. Vạn kiếm quyết. Nổi giận gầm lên một tiếng, Mộ Dung Vũ trong nháy mắt sử dụng tới vạn kiếm quyết. Trong nháy mắt. Hơn trăm đem linh khí cấp bậc phi kiếm đột nhiên xuất hiện, sau đó lập lòe kinh người sát ý bùng nổ ra trùng thiên ánh kiếm. Ngàn tỷ ánh kiếm phóng lên trời, tựa hồ đem vùng thế giới này bao trùm giống như vậy, che kín bầu trời, nhật nguyệt ảm đạm. Giết! Mộ Dung Vũ gầm nhẹ một tiếng, ngàn tỷ ánh kiếm cắn giết mà xuống. A! A! A! Mộ Dung Vũ đỉnh đầu hư không xoay quanh 100 điều cô đọng cực kỳ màu đen bàn ly bóng mờ ở hắn thao khống bên dưới, 100 con rồng lực lượng toàn bộ rót vào bị hắn thao khống phi kiếm ở trong. 100 điều bàn ly lực lượng thực lực vượt xa với ở đây vô cực kiếm phái đệ tử, mặc dù là linh tịch kỳ tu sĩ cũng là xa xa không kịp Mộ Dung Vũ. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ lần này thao khống phi kiếm toàn bộ đều là linh khí cấp bậc. Bởi vậy, khi này ngàn tỷ ánh kiếm cắn giết mà xuống thời điểm, dù cho là vô cực kiếm phái kiếm tu cũng là không cách nào chống đối. Trước tiên, liền từng có bán đệ tử trực tiếp bị xoắn thành mảnh vỡ. Chỉ là lưu lại từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng một đoàn đoàn bạo phát xương máu. Mặt khác một ít thực lực khá là mạnh mẽ còn có thể chống đối Mộ Dung Vũ công kích. Chỉ là Mộ Dung Vũ lại há có thể buông tha bọn họ. Toàn bộ đều phải chết. Mộ Dung Vũ gào thét, toàn bộ thao khống 100 thanh phi kiếm đem thiên địa này cũng cho cắn nát. Chỉ nghe được từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra đến, Vô Cực kiếm phái kiếm tu môn căn bản liền cơ hội chạy trốn đều không có, toàn bộ đều bị đánh giết. Trên thực tế, ở đây cũng chỉ có xuất khiếu kỳ tu sĩ đối với Mộ Dung Vũ có chút uy hiếp thôi. Bất quá Mộ Dung Vũ thông minh à, ở phương xa chính là Càn Khôn cung bắt hắn cho bắn giết. Sau đó, một đám xuất khiếu kỳ bên dưới kiếm tu vốn là bị tàn sát vận mệnh. Ai bảo Mộ Dung Vũ thực lực vượt xa bọn họ đây? Hơn nữa hàng này thao khống 100 đem linh khí cấp bậc phi kiếm, dù cho là xuất khiếu kỳ tu sĩ cũng là cũng bị tắn nát trở thành bột mịn đi, huống chi là bọn họ. Chiến đấu kết thúc phi thường nhanh, ở hoa vi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người khiếp sợ khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn biết, Mộ Dung Vũ cũng đã đem mười mấy Vô Cực kiếm phái tu sĩ cho thu sạch thập, gọn gàng nhanh chóng. Giết chết những người này sau khi, Mộ Dung Vũ xoay người liền hướng về Triệu Chỉ Tình đi tới. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí đi tới, trên thực tế, Mộ Dung Vũ làm sao sẽ đối với Triệu Chỉ Tình sinh ra sát ý. Chỉ có điều vừa trải qua một trường giết chóc, hắn sát khí trên người vẫn chưa hoàn toàn rút đi thôi. Hoa vi run lên trong lòng, thân hình loáng một cách liền che ở Triệu Chỉ Tình trước. Ánh mắt có chút sợ hãi thế nhưng là vô cùng kiên định nhìn Mộ Dung Vũ, âm thanh có chút run rẩy nói rằng: "Ngươi là ai? Đừng tới đây." Mộ Dung Vũ ngẩn ra, tiếp theo không khỏi cảm giác một trận buồn cười. Chỉ thấy hắn đột nhiên đằng đằng sát khí trừng Hoa Vi một chút, sau đó nói: "Nha đầu tránh ra cho ta, có tin ta hay không đem ngươi lột sạch đồ, sau đó đánh ngươi thí thí." Hoa Vi trên mặt lộ ra nổi giận vẻ mặt, trong lòng mặc dù có chút sợ sệt, thế nhưng là không nhúc nhích. Mộ Dung Vũ nhanh chân đi tới, bàn tay lớn chậm rãi dò ra. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 159. Đứa nhỏ này có tiền đồ. Nhìn Mộ Dung Vũ dò ra bàn tay lớn chậm rãi hướng về chính mình nắm lại đây. Nghĩ đến vừa Mộ Dung Vũ cái kia thực lực khủng bố, Hoa Vi trong lòng sợ sệt muốn chết. Thế nhưng dù vậy, nàng vẫn như cũ nghỉnh đầu đứng ở Triệu Chỉ Tình phía trước, hung tợn trừng mắt Mộ Dung Vũ, tia không thối lui chút nào. Mộ Dung Vũ bàn tay lớn dò ra, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế trực tiếp bóp lấy Hoa Vi cái kia vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ, sau đó nhẹ nhàng nặn nặn, đồng thời nói rằng: "Nha đầu, ta nghĩ bấm ngươi khuôn mặt đã lâu. Từ khi ta lên núi bên trên ngươi liền khắp nơi theo ta đối nghịch, hôm nay liền để ngươi biết cùng ta đối nghịch kết cục. Đây là tình huống thế nào?" Vào đúng lúc này, ngoại trừ Triệu Chỉ Tình ở ngoài, cách khác mọi người đều là không hiểu chút nào. Mà đương sự người Hoa Vi nhưng là tức giận không thôi, hung tợn nhìn Mộ Dung Vũ, hận không thể nhào tới cắn chết hắn. Mộ Dung Vũ lại uốn éo Hoa Vi khuôn mặt cuối cùng mới thu tay về, đồng thời cười nói: "Nha đầu cảm giác không tệ lắm." Hoa Vi bối rối, muốn chết đi tâm đều có. "Ác tặc, ta cùng ngươi liều mạng." Hoa Vi tức giận, lấy ra phi kiếm quay về Mộ Dung Vũ liền chém thẳng mà xuống. Mà Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, trong nháy mắt liền tách ra sự công kích của nàng. Hoa Vi đang chờ phải tiếp tục công kích đồng thời Triệu Chỉ Tình tiến lên một bước, nhưng là đem nàng cho ngăn lại. "Được rồi, đừng nghịch. Mộ Dung, ngươi cũng đừng đậu nàng." Triệu Chỉ Tình nhìn Mộ Dung Vũ, có chút sở khóc sở cười nói rằng. Mộ Dung Vũ nhún nhún vai, tay phải ở trên mặt phất một cái mà qua, tiếp theo chúng nữ liền trước mắt liền xuất hiện một cái khuôn mặt quen thuộc Mộ Dung Vũ. Khi thấy Mộ Dung Vũ thời điểm, chúng nữ mới phản ứng lại. Nguyên lai, hắn chính là Mộ Dung Vũ, chỉ có điều là đeo mặt nạ thôi. Mà điều này cũng làm cho giải thích bình thường như băng sơn bình thường tránh xa người ngàn dặm Triệu Chỉ Tình tại sao lại để hắn tiếp cận. Cũng là giải thích Mộ Dung Vũ câu nói kia gào thét: "Người đàn bà của ta, chúng nữ nghi ngờ trong lòng trong nháy mắt tất cả đều xóa. Chỉ là, lúc này Hoa Vi nhưng vẫn như cũ một mặt nổi giận nhìn Mộ Dung Vũ. Hằng này dĩ nhiên lại bắt nạt chính mình. Vừa nghĩ tới Mộ Dung Vũ lại bắt nạt chính mình một lần, Hoa Vi liền hận đến nghiến răng. Thế nhưng nàng cũng biết nàng không phải Mộ Dung Vũ đối thủ, liền lười trả thù lại, chỉ là dùng hung tợn ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ, tựa hồ dáng dấp như vậy là có thể trả thù lại như thế. Thủ lĩnh. Lúc này, Trương Ngạo mới từ phương xa bay tới. Mộ Dung Vũ gật gù, sau đó nhìn lướt qua chu vi, mang theo mọi người liền rời khỏi. Trong quá trình này, hắn giải Vô Cực kiếm phái người vì sao phải đánh giết Triệu Chỉ Tình chư nữ nguyên nhân. Nhìn dáng dấp, không chỉ có Vô Cực kiếm phái ra tay với ngươi, cái khác mấy đại môn phái tựa hồ cũng sẽ ra tay với ngươi à. Trầm ngâm một lúc, Mộ Dung Vũ liền đằng đằng sát khí nói rằng, cái khác cửu đại môn phái, thậm chí 10 môn phái lớn ở ngoài người đều có khả năng đối với Triệu Chỉ Tình động thủ. Dù sao, giết chết Triệu Chỉ Tình không chỉ có thể đả kích ẩn tiên tốc, càng làm cho chính mình được lượng lớn chỗ tốt, ai không muốn động thủ. Then chốt là Triệu Chỉ Tình thực lực thực sự là quá thấp, chỉ có dung hợp kỳ. Mà tiến vào cực thiên cảnh người trong, so với dung hợp kỳ cảnh giới cao nhiều hơn nheo. Tâm động kỳ, linh tịch kỳ, thậm chí xuất khiếu kỳ. Chúng nữ đều có chút lo lắng, thậm chí có người kiến nghị thẳng thắn rời đi cực thiên cảnh quên đi. Tuy rằng mới vừa vào đến liền đi ra ngoài có chút mất mặt, nhưng dù sao cũng hơn làm mất mạng thân thiết. Đi ra ngoài. Vì sao phải đi ra ngoài? Cực thiên cảnh bên trong cái gì cũng có, 10 năm mới mở ra một lần, hiện tại đi ra ngoài, nói không chắc sau đó liền không có cơ hội đi vào. Mộ Dung Vũ cười lạnh nói rằng, xuất khiếu kỳ cảnh giới tu sĩ phong ấm tu vi sau khi có thể đi vào, thế nhưng lấy Mộ Dung Vũ cùng Triệu Chỉ Tình tốc độ tu luyện, 10 năm sau khi đến tột cùng đến cảnh giới gì có ai nói tới chuẩn. Một khi vượt quá xuất khiếu kỳ, vậy thì vĩnh viễn không cách nào lại bước vào cực thiên cảnh. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ là dự định một lần đem chính mình muốn chiếm được đồ vật toàn bộ mò cách đủ lại nói. Nhưng là những môn phái khác người. Có người lo lắng nói rằng, vậy thì như thế nào? Ai dám động thủ trực tiếp đem bọn họ cho giết chết chính là quá mức đem bọn họ toàn bộ giết chết. Mộ Dung Vũ đằng đằng sát khí nói rằng, lấy năng lực của hắn, ai dám động bọn họ vậy thì thật là muốn chết. Đương nhiên, nếu như Mộ Dung Vũ thật muốn đem bọn họ toàn bộ giết chết cũng không phải không thể. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không tẻ nhạt đi truy sát bọn họ, hắn tiến vào cực thiên cảnh mục đích chủ yếu chính là vì tìm kiếm linh mạch. Bởi vậy, hắn dẫn dắt chúng nữ hướng về cực thiên cảnh nơi sâu xa liền bay qua. Cực thiên cảnh tuy rằng được xưng có vô số quý trọng linh dược, linh thảo. Thế nhưng mỗi 10 năm mở ra, phía ngoài xa nhất những chỗ này coi như có quý trọng gì thiên tài địa bảo cũng sớm đã bị vặt hái. Bởi vậy, nếu như có thể muốn lấy được càng đa bảo hơn vật cũng chỉ có thể lựa chọn thâm nhập. Chỉ là càng là thâm nhập cực thiên cảnh bên trong càng là nguy hiểm. Nhưng, này cũng không có ngăn cản mọi người tầm bảo nhiệt tình. Bởi vậy, ngoại trừ Mộ Dung Vũ đoàn người ở ngoài, rất nhiều người đều hướng về cực thiên cảnh nơi sâu xa đi đến. Trong quá trình này cực thiên cảnh bên trong đâu đâu cũng có chiến đấu, các môn phái lớn nhỏ chém giết lẫn nhau. Hay là bởi vì một cách nào đó môn phái được một cách niên đại không thấp linh thảo, linh dược. Tin tức truyền lưu sau khi đi ra ngoài, dẫn tới người khác tới cướp giật, chém giết. Hay là có chút môn phái tiến vào cực thiên cảnh chính là chém giết, cướp giật trên người người khác bảo vật. Trên đường đi, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhìn thấy chính là đầy đất chân tay cụt, đầy đất thi thể. Vô số người chết ở chém giết lẫn nhau chi lên. Máu tanh. Hay là chưa từng thấy máu tanh như thế cùng tàn khốc một mặt, Hoa Vi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sắc mặt đều khá là khó coi. Mặc dù là Triệu Chỉ Tình cũng là hơi cau mày. Cho tới Mộ Dung Vũ cùng Trương Ngạo, Hai người này đều là lòng dạ độc ác hạng người, nhìn thấy những này người chết liền cùng chưa từng thấy giống như vậy, tâm tình căn bản là không có gì thay đổi. Bạch, bạch, bạch. Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân tài tiến vào một cái khe núi bên trong, nhất thời chu vi trên núi liền xuất hiện từng đạo thân hình. Ẩm tiên cốc đệ tử, trà trà trên người nhất định có không ít bảo vật. Trong đó một người đàn ông trung niên nhìn bị vây quanh Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, liếm liếm đầu lưới, sắc mặt dữ tợn nói rằng. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt quét những người này một chút, phát hiện những người này trang phục đều không thống nhất. Đều là một ít thượng vàng hạ cám môn phái nhỏ chắp vá lên tiểu nhân vật. Nhìn thấy những người này xuất hiện, mọi người cũng đều không sốt sắng. Chỉ là, rất nhanh, Mộ Dung Vũ liền phát hiện không đúng, bởi vậy ngoại trừ hắn hải ngoại, tất cả mọi người đều sẽ ánh mắt đặt ở hắn thân lên. Tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ một mặt khổ bức dạng nhìn mọi người. Chúng nữ che miệng cười trộm. Chúng ta nơi này thực lực mạnh nhất chính là ngươi, đương nhiên là ngươi đi giải quyết bọn họ. Chúng ta đều là yểu điệu tiểu nữ tử, ngươi không ngại ngùng để chúng ta đi đồng thủ sao? Hơn nữa thực lực của chúng ta đều quá yếu. Đi tới vốn là chịu chết. Biết lắm khổ nhiều mà. Dù cho là Triệu Chỉ Tình cũng là che miệng nhìn Mộ Dung Vũ mỉm cười, ý tứ rõ ràng nhất bất quá. Mộ Dung Vũ ngửa mặt lên trời thở dài. Ngỡ người không quen a. Cuối cùng, hắn vẫn là không tình nguyện chậm rãi đi ra ngoài. Hết cách rồi. Mọi người thực lực không đủ, không phải những người kia đối thủ, đi ra ngoài chính là chịu chết. Bởi vậy, động thủ cái gì, chỉ có thể do Mộ Dung Vũ đến rồi. Bất quá lúc này Mộ Dung Vũ xác thực là cảm giác được phi thường khổ bức, loại này thủ hạ vô năng người tình huống thực sự là quá khổ ép. Hắn xin thề, hắn muốn ở thời gian ngắn nhất bên trong đã sớm một số cao thủ đi ra. Như là tình huống như thế. Liền không cần hắn tự mình động thủ. Là một người thủ lĩnh, làm lão đại bình thường tiểu lâu la làm sao có thể để hắn tự mình động thủ đây. Đem các ngươi phi kiếm cùng đan dược tất cả hết thảy toàn bộ giao ra đây. Người đàn ông trung niên đứng ở đỉnh núi bên trên, nhìn người phía dưới lớn tiếng gầm lên nói rằng. Mộ Dung Vũ một mặt khổ bức dạng đi ra, nghe vậy tựa hồ rất phối hợp tự liên tục bắt được mấy thanh phi kiếm đi ra. Một cái, hai cái, ba thanh. Mộ Dung Vũ bàn tay lớn không ngừng trên không trung khẽ vồ, mỗi một lần đều có một thanh phi kiếm bị hắn lấy ra, chỉ là mấy hơi thở công phu, Mộ Dung Vũ trên tay liền nâng một đống lớn cấp bậc không thấp phi kiếm. Nhìn thấy tình cảnh này, người đàn ông trung niên một đám người trên mặt đều là lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Người này trên người chứ hàng không ít ai, nhìn dáng dấp hẳn là mỗi một đại nhân vật đời sau cái gì, chỉ cần giết chết hắn. Tiểu tử kia, đem ngươi túi chứa đồ trực tiếp ném lại đây. Người đàn ông trung niên chỉ vào Mộ Dung Vũ hét lớn nói rằng. Mộ Dung Vũ cười lạnh. Các ngươi vẫn là tiếp được phi kiếm của ta nói sau đi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ đã đem phi kiếm trong tay như tiên nữ tán hoa bình thường cho gắn đi ra ngoài. Xì xì. Trong nháy mắt, ngàn tỷ ánh kiếm phóng lên trời, lập tức liền theo chính là từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ở Mộ Dung Vũ vạn kiếm quyết đánh giết bên dưới, những này tu vi bất quá tâm động kỳ tiểu nhân vật căn bản là liền thời gian phản ứng đều không có. Cũng đã toàn bộ cắn xếp trở thành một khối khối thịt nát. Mấy hơi thở sau khi tiếng kêu thảm thiết từ từ đình chỉ. Nguyên bản mấy chục người hiện tại không có một cách là hoàn hảo người, không phải nói là không một bộ là hoàn hảo thi thể. Mộ Dung Vũ vỗ vỗ tay quyết định. Nói đi xoay người liền muốn đi trở về đi. Vèo. Vừa lúc đó, một đạo thân hình từ trong đám người vọt ra. Sau đó đi vào một đống chồng thịt nát ở trong, không ngừng phiên vọt lên. Nhìn ở nơi đó phát của cải người chết Trương Ngạo, Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói. Đứa nhỏ này cùng điên rồi. Nghe vậy, chúng nữ trên mặt đều là lộ ra xem thường biểu hiện. Cũng không biết là ai kêu hắn đi sưu tập người chết đồ vật. Mộ Dung Vũ sắc mặt lúc này biến đổi, nói rằng. Các ngươi những này bại gia nữ, không làm ra liền không biết sầu riêng quý, ta cái này gọi là cần kiểm, không rơi xuống bất luận là đồ vật gì biết không. Mọi người liên tục mắt trợn trắng. Trên thực tế, ở giết chết vô cực kiếm phái người sau khi, Mộ Dung Vũ liền dặn dò Trương Ngạo đi thôi những đệ tử kia phi kiếm túi chứa đồ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn đều thu thập lại. Mà trên đường đi phàm là nhìn thấy có rất nhiều thi thể, Trương Ngạo đều muốn lên đi cướp đoạt một phen, bởi vậy đến hiện tại, đợi đến Mộ Dung Vũ giết chết những người này sau khi, hắn căn bản không cần Mộ Dung Vũ dặn dò trước tiên liền lao ra ngoài. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ cảm thán không thôi. Đứa nhỏ này có tiền đồ a, quả thực chính là học một biết mười, có tiền đồ. Cho tới Hoa Vi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, hắn nhưng là lắc đầu liên tục. Quá không tiền đồ. Thậm chí, Mộ Dung Vũ còn rơi xuống một cái quyết định sau đó thu người nhất định phải thu Trương Ngạo loại này có tiền đồ hài tử, bớt lo lại tỉnh tiền quá có tiền đồ. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 160. Tranh cướp tiên khí. Mộ Dung Vũ đoàn người hướng về cực thiên cảnh nơi sâu xa đi đến, trong quá trình này phàm là gặp phải có những môn phái khác đệ tử công kích, giống nhau đều là Mộ Dung Vũ ra tay đem bãi bình. Mà Trương Ngạo nhưng là quá độ của cải người chết, đúng là mỹ cho hắn vui dạo dực. Ở Mộ Dung Vũ cường lực bên dưới, phàm là đến tìm phiền phức người đều trực tiếp bị hắn cho thu thập. Hơn nữa, ngoại trừ vừa bắt đầu liền gặp phải vô cực kiếm phái người ở ngoài, lại không mời môn phái lớn tu sĩ. Âm âm âm. Ngày đó, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người mới vừa vượt qua một ngọn núi, liền nghe được phía trước truyền đến từng trận như là sấm nổ giống như to lớn tiếng vang. Âm thanh lớn kinh thiên động địa, liền đại địa cũng bị chấn động chiến chuyển động. Rất rõ ràng, phía trước chính đang có người đại chiến. Mộ Dung Vũ đoàn người đứng ở đỉnh núi bên trên nhìn sang, nhưng là phía trước trống trải nơi, mấy trăm người chính là đại chiến. Mà những này khủng bố nổ vang chính là những người này đại chiến mà sức mạnh bùng lên va chạm mà bạo phát tiếng nổ vang rền. Cẩn thận nhìn sang, nhưng là phát hiện đại chiến người dĩ nhiên có 10 môn phái lớn tu sĩ vô cực kiếm phái, Tư Thiên Tông, Nguyên Hư Môn, thậm chí còn có một cái Thiên Diễn Tông. Bốn cái 10 môn phái lớn một trong đều là cùng Mộ Dung Vũ có ăn oán môn phái. Mà lúc này bọn họ hiển nhiên chia làm hai cái phái chính đang từng đôi chém giết. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài, còn có một chút những môn phái khác tu sĩ cũng hỗn tạp ở tại bọn hắn trung gian điên cuồng chém giết. Mỗi trong nháy mắt đều sẽ có người bị chém giết. Tiếng chém giết tràn ngập mãn vùng hư không này, trên mặt đất đều là chân tay cụt. Như chiến trường giống như vậy, thậm chí so với chiến trường còn kinh khủng hơn, vô cùng khốc liệt. Rất hiển nhiên, những môn phái này hẳn là đều là một bộ ở các đại môn phái bên dưới môn phái nhỏ. Ngoại trừ phía trước trống trải nơi chính đang chém giết người ở ngoài, ở phủ cận đỉnh núi bên trên cùng Mộ Dung Vũ đoàn người như thế, còn có rất nhiều môn phái chính đang quan chiến chí ít mấy ngàn người dáng vẻ. Mộ Dung Vũ nhìn sang, những thực lực này hoặc nhiều hoặc ít, lẻ loi tán tán có ít nhất hơn trăm cái thế lực. Hay là biết cực thiên cảnh tàn khốc chỗ trải qua bắt đầu mấy ngày chém giết sau khi đã có không ít môn phái liên hợp lại kết thành liên minh. Đơn độc một môn phái thực lực thực sự là quá yếu, chỉ có liên minh mới có thể ở đây sinh tồn. Nhìn phía trước thanh thế hùng vĩ chiến đấu, Triệu Chỉ Tình bọn người chấn kinh rồi. Mà phủ cận đỉnh núi những người kia hiển nhiên không phải đơn thuần xem trò vui đơn giản như vậy. Tuy rằng không biết Tư Thiên Tông các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn đại môn phái tại sao lại bắt đầu chém giết, thế nhưng tuyệt đối không phải là không có lý do. Hay là bọn họ một phương bên trong được bảo vật gì, vì vậy mà phát sinh đại chiến. Bốn phía người xem cuộc chiến chỉ cần đến thời cơ thích hợp, sợ là sẽ lạnh lùng hạ sát thủ. Chúng ta rời đi nơi này đi. Triệu Chỉ Tình không muốn lẫn vào tiến vào việc này. Các nàng những người này một khi dính líu, căn bản là không đủ người khác giết. Nếu là đổi làm là bình thường, Mộ Dung Vũ không nói hai lời trực tiếp quay đầu liền đi. Thế nhưng hiện tại, hắn nhưng là lắc đầu một cái. Náo nhiệt như thế, lại có thể nào thiếu đạt được ta Mộ Dung Vũ đây? Mộ Dung Vũ tuy rằng mặt mang nụ cười, thế nhưng trong mắt hắn nhưng là lập lòe nguy hiểm ánh sáng nhìn phương xa xé rách mọi người. Vô Cực kiếm phái, Hư Thiên Tông, Nguyên Hư Môn. Này tam đại trong môn phái, Vô Cực kiếm phái người lại dám chặn giết Mộ Dung Vũ. Lúc trước Mộ Dung Vũ cũng đã quyết định ở cực thiên cảnh bên trong, phàm là Vô Cực kiếm phái người, hắn cũng có thấy một cái giết một cái. Tê sơ ui e nơ cơ vu a tê ui e tê mà Hư Thiên Tông cùng Nguyên Hư Môn đệ tử thì lại càng thêm không cần phải nói. Hai môn phái này vẫn không từ bỏ đối với Mộ Dung Vũ truy sát, Mộ Dung Vũ đương nhiên sẽ không buông tha bọn họ. Này tam đại môn phái người không có gặp phải chính mình cũng là thôi, nếu là gặp phải chính mình cái kia toàn bộ đều phải chết. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại trong lòng sát cơ lấp lóe. Nếu đã quyết định động thủ, Mộ Dung Vũ đương nhiên sẽ không cứ vậy rời đi. Bất quá Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người an nguy nhưng là để hắn chần chờ. Một khi hắn cuốn vào trận này trong cuộc chiến đấu này, Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhất định cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Triệu Chỉ Tình khá tốt, trong tay có chính mình biếu tặng tiên khí, tự vệ cũng không có vấn đề. Nhưng mà Hoa Vi Trương Ngạo Hàng Ngũ sợ là khó có thể bảo toàn. Làm sao bây giờ? Mộ Dung Vũ trầm ngâm lên, bảo toàn Hoa Vi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người biện pháp duy nhất liền đem bọn họ đưa vào Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới. Thế nhưng, dáng dấp kia, sợ là sẽ bại lộ Hà Đồ Lạc Thư bí mật. Tuy rằng bọn họ không thể biết là Hà Đồ Lạc Thư thế nhưng là biết Mộ Dung Vũ có như thế một cái có thể trang người bảo vật. Ngay khi Mộ Dung Vũ trần chờ thời điểm, phía trước hỗn chiến bên trong, nhưng là đột nhiên bùng nổ ra một luồng khí tức kinh khủng. Đón lấy, một đạo đáng sợ ánh kiếm phóng lên trời, mang theo đáng sợ cực kỳ kiếm ý. Phốc! Cực kỳ đáng sợ kiếm ý còn như thủy triều giống như vậy, trong nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng. Trước tiên, đại chiến trung ương tứ đại môn phái cùng với bọn họ phụ thuộc trong môn phái vô số đệ tử liền bị này khủng bố kiếm ý cho cắn giết trở thành nát tan. Thật là đáng sợ kiếm ý. Khi nhìn thấy này nói ẩn chứa cực kỳ đáng sợ kiếm ý ánh kiếm thời điểm, Mộ Dung Vũ trên mặt nhất thời lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Tiên khí. Chỉ có tiên khí mới sẽ có kinh khủng như thế kiếm ý. Hầu như ngay đầu tiên Mộ Dung Vũ liền đã xác định cái kia một thanh kiếm khẳng định là tiên khí. Mà ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, phủ cận vây xem những người kia cũng đoán được thanh kiếm này cấp bậc. Chỉ là bọn họ không cách nào xác định thanh kiếm này chính là tiên khí thôi. Nhưng dù cho không cách nào xác định cấp bậc, bọn họ cũng cho rằng đây là một cái cấp bậc không thấp linh khí. Cấp bậc không thấp linh khí, bình thường chỉ đều là thất phẩm trở lên linh khí. Vừa nghĩ tới đây là thất phẩm một tiếng linh khí thời điểm, những người này tham niệm trong lòng nhất thời vô hạn bành trướng lên. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, nhìn phương xa cái kia cầm trong tay tiên khí chính quét sạch tứ phương người kia. Đây là một cái tiên khí. Khi hắn phát hiện đây là một cái tiên khí thời điểm, hắn liền nổi lên cướp giật ý nghĩ. Nếu như cái này tiên khí ở ẩn tiên cốc hoặc là Huyền Nguyệt Tông đệ tử trong tay, hắn hay là không cái gì ý nghĩ. Thế nhưng hắn tuyệt địa sẽ không cho phép cái này tiên khí rơi vào Hư Thiên Tông này bốn cái môn phái trong tay. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ cũng biết những người này vì sao mà đại chiến. Một cái tiên khí, không cần nói những này hôm nay cực thiên cảnh tu sĩ coi như ở bên ngoài trong giới tu chân cũng đủ để gây nên toàn bộ tu chân khí điên cuồng. Mặc dù là 10 môn phái lớn trong lúc đó, cũng sẽ bởi vì một cái tiên khí mà đại chiến, huống chi là những người này. Những người này không cách nào đem tiên khí chiếm làm của riêng, thế nhưng nếu là đem hiến cho môn phái, như vậy, hắn ở bên trong môn phái địa vị khẳng định sẽ mo bước lên mây. Bởi vậy, những người này đều điên cuồng. Ha ha, cái này tiên khí nhất định là ta Hư Thiên Tông đồ vật, các ngươi ai cũng không cách nào chia sẻ. Cái kia cầm trong tay tiên khí người dĩ nhiên là Hư Thiên Tông đệ tử. Lúc này, trước ở tay, người này thực lực tăng vọt, do đó niềm tin của hắn cũng là tăng vọt không ngớt. Bởi vì hắn vốn là xuất khiếu kỳ thực lực, hiện tại tiên khí ở tay, mặc dù không có kích phát tiên khí uy lực, nhưng chỉ là dựa vào tiên khí bản thân uy lực, hơn nữa thực lực của hắn cũng đủ để hoành hành cực thiên cảnh. Giết! Người này gầm lên một tiếng, vọt vào Thiên Diễn Tông đông đảo đệ tử trong đám người, sau đó tay lên kiếm lạc, trực tiếp đem Thiên Diễn Tông một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ đầu cho đánh bay ra ngoài. Ha ha ha! Cảm nhận được chính mình cung cấp vô địch Tư Thiên Tông, cái này đệ tử càng là ha ha đại nở nụ cười. Tiên khí ở Tư Thiên Tông đệ tử cười ha ha thời điểm, chu vi người vây xem rốt cuộc động. Từng cách bay lên trời, hướng về tiên khí bên kia liền giết tới, muốn cướp đoạt tiên khí. Không thể đợi thêm, bởi vì Mộ Dung Vũ phủ cận người cũng đã hỗn chiến lên. Mặc dù Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, người lúc này muốn rút đi ra cũng không cách nào thoát thân. Liền, Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, vào đúng lúc này Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền cảm giác được trước mắt cảnh vật lóe lên, sau đó liền xuất hiện ở một mảnh không gian xa lạ bên trong. Các ngươi không cần lo lắng, đây là ta một cái bảo vật, các ngươi liền cẩn thận cho ta ở lại đây đi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung nhưng là đã bay lên trời. Ở trong hư không, hắn đã khôi phục diện mạo thật sự. Chỉ thấy hắn chân đạp phi kiếm, gánh vác bách điểu triều hoàng thương, hướng về tiên khí phương hướng liền vọt tới. Ầm, ầm, ầm. Tiên khí ở tay, Hư Thiên Tông cách này xuất khiếu kỳ tu sĩ không biết cỡ nào ngông cuồng. Đương nhiên là thật là có một chiêu kiếm ở tay, thiên hạ ta có cảm giác. Trên thực tế, dựa vào trong tay tiên khí, hắn đương nhiên là thật là giết chu vi gào khóc thảm thiết. Dù cho bên người có mười mấy cái xuất khiếu kỳ tu sĩ dĩ nhiên cũng không cách nào gần hắn thân. Đương nhiên, bởi vì hắn không có đánh giết tiên khí uy lực duyên cớ, người chung quanh cũng mới miễn cưỡng chống đối dưới sự công kích của hắn, bằng không, những người này căn bản là không đủ hắn giết. Ngu ngốc cho rằng cầm trong tay tiên khí là có thể vô địch thiên hạ. Mộ Dung Vũ đứng lơ lửng trên không, nhìn Hư Thiên Tông cách này đệ tử cười lạnh nói. Muốn chết. Hư Thiên Tông cách này đệ tử nghe vậy giận tím mặt, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp quay về Mộ Dung Vũ này biến liền một chiêu kiếm bổ tới. Ầm ầm. Một đạo đáng sợ ánh kiếm phóng lên trời, vỡ tan thiên địa, mang theo kinh thiên kiếm ý. Nát tan tất cả đối với Mộ Dung Vũ bên này liền mạnh mẽ oanh giết tới. Nằm ở trong không phải Mộ Dung Vũ, mà là ở Mộ Dung Vũ giữa hai người những kia những môn phái khác tu sĩ. Những thực lực này không ra sao tu sĩ, căn bản là liền cơ hội chạy trốn đều không cùng, cũng đã bị cái kia kinh thiên kiếm ý cho nát tan. Còn Mộ Dung Vũ, nhưng là đã chân đạp quyết chữ binh, lấy thiên hạ vô song tốc độ tách ra sự công kích của đối phương. Mộ Dung Vũ. Lúc này, Hư Thiên Tông cái kia cầm trong tay tiên khí người nhưng là nhìn về phía Mộ Dung Vũ, sau đó trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của hắn. Chết đi. Nhận ra Mộ Dung Vũ sau khi, này nhân thủ nắm tiên khí, phi thường hùng hổ liền giết đi tới. Hả? Mộ Dung Vũ không nghĩ tới đối phương lại có thể nhận ra hắn. Bất quá, hắn đúng là không sợ, chân đạp quyết chữ binh đánh ra một cái đại kim cương luôn ấm đối người tới liền mạnh mẽ đánh giết mà xuống. Cho ta nát tan. Nhìn thấy như một ngọn núi lớn bình thường đánh giết mà xuống đại kim cương luôn ấm, người đến nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm chặt tiên khí, sau đó một chiêu kiếm chém thẳng mà ra. Ầm. Nổ vang rung trời sau khi, Mộ Dung Vũ vội vàng đánh ra đại kim cương luôn ấm lại bị hắn một chiêu kiếm chém thành hai nửa. Tiên khí quả nhiên không hổ là tiên khí, uy lực kinh người. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 161. Tiên khí tới tay. Ầm ầm. Đại kim cương luôn ấm tuy rằng bị tiên khí chém thành hai nửa, thế nhưng còn lại hai nửa nhưng vẫn như cũ còn như sơn nhạc bình thường to lớn, quay về trên mặt đất liền tàn nhẫn mà oanh kích mà xuống. Một trận nổ vang rung trời sau khi trên mặt đất vô số môn phái tu sĩ nhất thời bị oanh thành nát tan. Đại kim cương luôn ấm uy lực kinh khủng đến đây lộ rõ. Sức mạnh mạnh mẽ chấn động đại địa rung động trên mặt đất đâu đâu cũng có chân tay cụt. Vẹn vẹn đòn đánh này, hơn trăm tu sĩ trực tiếp bị đánh giết. Mộ Dung Vũ nhận lấy cái chết. Tư Thiên Tông đệ tử cầm trong tay tiên khí, đằng đằng sát khí nổi giận gầm lên một tiếng quay về Mộ Dung Vũ liền lần thứ hai truy sát mà lên. Ầm, ầm, ầm. Mà trong quá trình này, chu vi vô số tu sĩ bổ ra sức mạnh nhưng là che kín bầu trời, nát tan hư không chấn động bầu trời, điên cuồng cắn giết hướng về Tư Thiên Tông cầm trong tay tiên khí đệ tử. Vào đúng lúc này, mọi người không ai đối với Mộ Dung Vũ ra tay. Tuy rằng Mộ Dung Vũ trên người có lẽ có tiên khí, thế nhưng vậy cũng chỉ là suy đoán thôi. Kém xa tích tắp đang ở trước mắt tiên khí đến thực tế. Trước mắt tiên khí mới là trọng yếu nhất, mới sẽ làm bọn họ điên cuồng. Tần Huy hai tay cầm tiên khí, bổ ngang chém dọc, đem tất cả vỡ giết hướng về sức mạnh của chính mình toàn bộ phá nát ở nửa đường chi lên chỉ là người chung quanh thực sự là quá nhiều, dù cho hắn toàn lực chém đánh cũng là có chút đáp ứng không xuể. Cuối cùng, hắn từ bỏ truy sát Mộ Dung Vũ, lần thứ hai đại khai sát giới lên. Chỉ là hiện tại chu vi những tu sĩ kia cũng đã học ngoan, chỉ là ở phương xa không ngừng đánh giết Tần Huy. Mà một khi Tần Huy công kích lại đây, bọn họ liền lập tức chợt lui. Ở đây chỉ có thực lực cao nhất xuất khiếu kỳ tu sĩ cùng Tần Huy đại chiến. Tần sư huynh, ngươi mang theo tiên khí mau chóng rời đi cực thiên cảnh, chúng ta ngăn trở bọn họ. Tư Thiên Tông những đệ tử kia mỗi một người đều giết đỏ cả mắt rồi, cùng những môn phái khác đệ tử bắt đầu đại chiến. Chỉ là hiển nhiên, hắn sao tuy rằng nhân số không ít, thế nhưng là xa xa không kịp những môn phái khác tu sĩ. Nhìn từ từ giảm thiểu đồng môn sư huyên đệ Tần Huy hai mắt nhất thời đỏ lên, sát khí bắn tóe. Không phải là bởi vì những người này tính mạng, mà là theo Tư Thiên Tông đệ tử giảm thiểu, hắn áp lực càng lúc càng lớn. Dù cho có tiên khí ở tay, lấy thực lực của hắn cũng hoàn toàn không thể ở đây vô địch. Nếu là không rời đi, sớm muộn sẽ bị mọi người đánh giết. Tần Huy phát sinh hét dài một tiếng, sau đó một chiêu kiếm mãnh liệt bổ ra, đem phủ cận mấy suất khiếu kỳ tu sĩ cho đánh bay ra ngoài. Sau đó hắn trực tiếp bay lên trời, hướng về cực thiên cảnh lối vào liền phi lướt tới. Chỉ cần hắn đem tiên khí mang về môn phái, hắn lần này tiến vào cực thiên cảnh là đáng giá, Tư Thiên Tông nhất định sẽ trọng thưởng cho hắn. Trốn chỗ nào? Nhìn thấy Tần Huy muốn rời đi, mọi người nhất thời dồn dập gầm lên truy sát đi tới. Phương xa Mộ Dung Vũ trước sau mắt lạnh nhìn Tần Huy, nhưng là vẫn không có ra tay. Ngay khi Tần Huy đào tẩu thời gian, Mộ Dung Vũ hai mắt phát sinh một vệt thần quang, tiếp theo thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Lưu lại tiên khí. Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ binh tốc độ thiên hạ vô song, ở trong hư không lưu lại một mảnh tàn ảnh. Chỉ thấy hắn đầu tiên là gầm nhẹ một tiếng, trong tay đắt lên cấp làm nhất phẩm linh khí bách điểu triều hoàng thương hóa thành một điều màu đen thần long, gầm thét lên quay về Tần Huy liền mạnh mẽ đâm tới. Tần Huy nhất thời giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay tiên khí một chiêu kiếm trở tay bổ tới. Ầm ầm. Khủng bố cực kỳ ánh kiếm ẩm chứa hôm nay kiếm ý, đem hư không bổ ra một cái lớn vô cùng vết nứt. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là đã sớm ở ánh kiếm chém đánh lại đây trước, chân đạp quyết chữ binh tránh né ra. Chính là vào lúc này, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Tần Huy trở tay chém ra một kiếm thời điểm, Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên hét lớn một tiếng. Đồng thời, vào đúng lúc này, hắn binh tướng tự quyết triển khai đến cực hạn. Bá, một tiếng, Mộ Dung Vũ liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã vọt tới Tần Huy mặt bên. Cảm nhận được Mộ Dung Vũ đột nhiên xuất hiện, Tần Huy nhất thời giật nảy cả mình, hơi suy nghĩ, liền muốn một chiêu kiếm chém qua đi. Nhưng mà, vừa lúc đó, Mộ Dung Vũ nhưng là đã đi sau mà đến trước, trong tay trường thương màu đen hóa thành một đạo huyễn ảnh mà trên đi xuống, mạnh mẽ đập xuống. A! Tần Huy đau đến gào thét một tiếng. Mộ Dung Vũ một thương này dĩ nhiên trực tiếp đánh vào cánh tay của hắn chi lên, đòn đánh này nhưng là ẩn chứa Mộ Dung Vũ 100 bàn ly lực lượng. Dù cho Tần Huy chính là xuất khiếu kỳ tu sĩ, nhưng là cánh tay của hắn cũng không phải linh khí cấp bậc. Răng rắc. Lanh lảnh tiếng gãy xương sau khi nương theo Tần Huy tiếng kêu thảm thiết. Tần Huy cầm trong tay tiên khí tay nhưng là bị miễn cưỡng đập đứt ra. Đứt tay kể cả tiên khí hướng về phương xa liền bay ra ngoài. Tiên khí. Nhìn thấy tình cảnh này, người chung quanh nhất thời điên cuồng lên, các xuất thần thông, hướng về tiên khí liền tóm tới, ý đồ muốn thu đi tiên khí. Chỉ là, Mộ Dung Vũ lại há để người khác mơ ước đồ vật của chính mình. Chỉ thấy hắn đầu tiên là cười lạnh một tiếng, chân đạp quyết chữ, binh, hóa thành một mạt huyễn ảnh nhanh chóng đuổi theo. Ở tất cả mọi người tới gần tiên khí trước, hắn bàn tay lớn vơ tới nhưng là đã đem tiên khí cho bắt được trong tay. Sau đó sức mạnh chấn động, đem Tần Huy đứt tay cho chấn động thành bột phấn. A! Mộ Dung Vũ, đưa ta tiên khí. Đứt tay đau đớn, tiên khí bị đoạt, sự phẫn nộ để Tần Huy phẫn nộ. Chỉ thấy hắn hai mắt đỏ chót, đằng đằng sát khí hướng về Mộ Dung Vũ liền trùng giết tới. Ầm! Tần Huy đấm ra một quyền trực tiếp chặn ở phía trước chính mình, linh tịch kỳ tu sĩ bắn cho thành nát tan. Chỉ thấy hắn cả người đằng đằng sát khí, cả người đẫm máu, trên người phát ra kinh thiên sát ý. Muốn chết! Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ, binh thân hình bay lên trời, trở tay đem bách điểu triều hoàng thương gánh vác ở phía sau bối chi lên, sau đó hai tay hắn nắm chặt tiên khí, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Chết đi cho ta! Đột nhiên, Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, hà đồ lạc thư bên trong thế giới hồi nguyên đan liền lập tức bắt đầu cháy rừng rực, cuồn cuộn không dứt sức mạnh rót vào Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là điều khiển những sức mạnh này tràn vào tiên khí bên trong. Ầm ầm. Bị Mộ Dung Vũ sức mạnh rót vào sau khi, tiên khí đầu tiên là đột nhiên run lên, tiếp theo liền bùng nổ ra một luồng chói mắt bạch quang. Trùng thiên kiếm ý càng là nhắm thẳng vào vòng trời, muốn đem bầu trời cũng nát tan. Giết! Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, hai tay cầm trong tay tiên khí, quay về phía dưới xung phong mà trên Tần Huy liền mạnh mẽ chém thẳng mà xuống. Một đạo kinh thiên ánh kiếm phóng lên trời, tựa hồ cắt ra hư không, đâm thủng bầu trời. Đáng sợ kiếm ý càng là trong nháy mắt bao phủ bốn phương tám hướng, nát tan tất cả. A! Đứng mũi chịu sào chính là Tần Huy, chỉ thấy hắn chỉ là tới kịp phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, mà bản thân của hắn nhưng là trực tiếp bị bốn phía lan tràn ra kiếm ý bắn cho thành nát tan. Thế nhưng Mộ Dung Vũ công kích nhưng không chỉ như vậy. Như cuồng phong mưa rào, lại như thủy triều bình thường khủng bố, kiếm ý một tầng tiếp theo một tầng, hướng về bốn phương tám hướng quấn xếp tới. Phốc, phốc, phốc. Kiếm ý chỗ đi qua tất cả đều bị nát tan, bất luận là pháp khí vẫn là linh khí, vẫn là tu sĩ, vẫn là quần sơn hay là hư không, toàn bộ đều bị nát tan ra. Trong nháy mắt, nhất là tới gần Mộ Dung Vũ rất nhiều đệ tử lập tức bị cắn xếp hơn một nửa. Trốn a! Nhìn thấy này cực kỳ bi thảm một màn, phía sau rất nhiều tu sĩ nhất thời bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, phát sinh từng trận sợ hãi thanh. Hướng về phương xa liền nhanh chóng mà chạy quá khứ. Tiên khí ở Tần Huy trong tay cùng ở Mộ Dung Vũ trong tay hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ở Tần Huy trong tay, hắn cũng không thể kích phát tiên khí uy lực. Xác thực tới nói là Tần Huy cũng không dám kích phát tiên khí uy lực. Bởi vì lấy sức mạnh của hắn, sẽ ở trong nháy mắt bị tiên khí cho hút khô rồi. Hay là hắn có thể phát sinh uy lực tuyệt luôn một đòn, thế nhưng sau khi sẽ vô lực vì là kế bị người đánh giết. Nhưng, Mộ Dung Vũ không giống nhau, hắn trực tiếp thiêu đốt hồi nguyên đan, dùng thiêu đốt đan dược phương thức đến kích hoạt tiên khí bộ phận uy lực. Kết quả, đương nhiên liền giết chết mấy trăm người. Thế nhưng đánh đổi nhưng cũng để Mộ Dung Vũ đau lòng không ngớt. Mới như vậy trong nháy mắt, hắn cũng đã thiêu đốt mấy triệu hồi nguyên đan, điều này làm cho Mộ Dung Vũ cảm giác vô cùng đau lòng. Hơn nữa, phát sinh cái kia sau một đòn, Mộ Dung Vũ nhưng cũng cảm giác được chính mình đột nhiên trống rỗng. Dù cho thiêu đốt sức mạnh cũng là không cách nào chống đỡ tiên khí uy lực. Mộ Dung Vũ sức mạnh cũng bị tiêu hao rất nhiều, hơn nữa nhất làm cho hắn bất đắc dĩ chính là kích phát tiên khí uy lực tựa hồ khá phí lực lượng tinh thần. Sau một đòn, hắn cảm giác được tinh thần lực của mình đều tựa hồ bị tiêu hao không ít. Ngoại trừ Vô Cực kiếm phái, Tư Thiên Tông, Nguyên Hư môn này tam đại môn phái người ở ngoài, cái khác đều có thể rời đi, ta Mộ Dung Vũ sẽ không truy cứu, thế nhưng nếu là dám động thủ, đừng trách ta lòng dạ độc ác. Mộ Dung Vũ đứng thẳng giữa hư không cầm trong tay tiên khí, uy phong lấm lấm, như tiên đế hạ phàm. Tiên khí ở trong tay hắn, lấy thực lực của hắn không cách nào thời gian dài kích phát tiên khí uy lực, trước tiên đem hắn tiêu tốn. Mọi người lần thứ hai tụ tập lên, dĩ nhiên không ai đồng ý rời đi. Tiên khí sức mê hoặc thực sự là quá to lớn, ai cũng không muốn rời đi, dù cho là những kia toàn chiếu kỳ đệ tử cũng muốn ở chỗ này đục nước béo cò. Nhìn không ai rời đi, Mộ Dung Vũ nở nụ cười, đúng, chính là cười lạnh. Đây là các ngươi muốn chết. Mộ Dung Vũ ánh mắt lãnh đạm, tiếng nói còn chưa rơi xuống, hắn cũng đã chân đạp quyết chữ, binh trực tiếp nhằm phía đoàn người. Giết! Mọi người nổi giận gầm lên một tiếng, bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất đánh giết hướng về Mộ Dung Vũ. Hà Đồ Lạc Thư trong thế giới, vô số hồi nguyên đan lần thứ hai bắt đầu cháy rừng rực, Mộ Dung Vũ lần thứ hai kích phát tài tiên khí uy lực. Ầm! Ánh kiếm phóng lên trời, khủng bố mà cuồng bạo kiếm ý lần thứ hai bao phủ bốn phương tám hướng. Xì xì. Chu vi chém giết mà đến sức mạnh trực tiếp bị này cuồng bạo kiếm ý cho xé sách trở thành nát tan, không cách nào tới gần Mộ Dung Vũ bên người. Mà lúc này Mộ Dung Vũ một chiêu kiếm vẽ ra. Phốc. Kiếm ý chỗ đi qua, hơn trăm các môn phái đệ tử nhất thời bị oanh thành nát tan. Thế nhưng, ở tiên khí kích thích bên dưới, những người này dĩ nhiên hắn không sợ chết kế tục vọt lên. Lần thứ hai kích phát tài một lần tiên khí sau khi, Mộ Dung Vũ móc ra một đám lớn hội viên đại mất hết trong miệng, sức mạnh tiêu hao quá to lớn, tinh thần cũng tiêu hao to lớn, thậm chí, sắc mặt của hắn đều có chút trở nên trắng. Không cách nào kế tục kích phát tiên khí uy lực. Mộ Dung Vũ trong lòng hiểu rõ. Mà động tác của hắn nhưng là không chậm, tay lên kiếm lạc, quét ngang một mảnh tu sĩ,